vốn từ đường cái cho đến cổng chào ngự ban có con đường đất, Tưởng đại nhân hướng lên phía trên bẩm báo, đem chiều rộng của đường mở rộng, thiết kế lại thành con đường đá xanh, vì là cổng chào ngự ban nên lệ phí tất nhiên phụ thuộc vào quốc khố. Một lần nữa xây dựng lại bờ đê dọc theo con đường. Ở hai bên đường thì trồng tùng, bách sen lẫn vào đó là các loại hoa cỏ. Cổng chào ngự ban xây dựng quá trình không đến lực Liên Mạn Nhi quan tâm, nhà bên kia cũng sắp xây tốt, tâm tư nàng liền đặt hết ở phương diện thiết kế cho nhà mới. Cầm bản vẽ của công tượng, Liên Mạn Nhi liền ngồi ở bàn cau mày, viết viết vẽ vẽ trên giấy, ngay cả con mèo đại hoa bên canh cọ cọ, nàng cũng không quan tâm. Tỷ tỷ đang băn khoăn gì vậy? Tiểu thất thấy vậy liền hỏi. Bồn cầu tự hoại, tỷ đang muốn làm bồn cầu tự hoại. Chương 403, bồn cầu tự hoại. Bồn cầu tự hoại, tiểu thất ngay lập tức cảm thấy tò mò. Tỷ, bồn cầu tự hoại là cái gì? Liên Mạn Nhi đang chìm trong suy nghĩ, nghe thấy tiểu thất hỏi nàng, mới phục hồi tinh thần, lúc này mới phát giác ra lúc nãy nàng đã buột miệng nói cái gì. Nói đến bồn cầu thì ở niên đại này đã sớm có, gọi là từ Tôn Dũng ở nhà nông thì bên ngoài đều có nhà vệ sinh, ban ngày thì mọi người đều có thể đến nhà vệ sinh để giải quyết dễ dàng. Nhưng ban đêm, nhất là lại vào đêm đông, phải ra nhà vệ sinh thì rất bất tiện và khó khăn. Vì vậy mỗi nhà đều chuẩn bị bồn cầu, giải quyết xong ban đêm, chờ đến sáng đổ vào nhà vệ sinh, sau đó thì rửa sạch bồn cầu tả kỹ ghê, mình đã lực và thay một số từ không cần thiết cho nó nhẹ nhàng hơn. Đây là chỉ những nhà nông hay cư dân ở trong thành hai chấn, vì không phải nhà nào cũng có nhà vệ sinh, nên cách dùng bồn cầu càng trở nên phổ biến rộng rãi. Cũng vì vậy mà dạ hương đã trở thành một nghề không thể thiếu. Những người giàu có nha đầu hay đầy tớ đến ở, tự nhiên những người này trở thành người chịu trách nhiệm dọn dẹp và rửa bồn cầu. Mà nhà bình thường thì phải tự tay mình dọn dẹp. Liên Mạn Nhi tới đây cũng đã hơn một năm, với những việc khác nàng có thể tập thành thói quen, nhưng vấn đề nhà vệ sinh, nàng bắt buộc phải quen. Hiện tại, lấy điều kiện của nhà Mạn Nhi, hoàn toàn đủ sức thuê một người dọn rửa bồn cầu cho nhà nàng. Nhưng do thói quen từ kiếp trước, khiến cho trong lòng Liên Mạn Nhi có khuynh hướng nghiêng về phía bồn cầu tự hoại hơn. Tỷ, bồn cầu tự hoại là cái gì? Tiểu thất đợi hồi lâu không thấy Liên Mạn Nhi trả lời liền hỏi lại. Liên Mạn Nhi nhìn về phía tiểu thất. Tiểu tử này tai thính mắt tinh, muốn hồ lộng lừa đảo cho qua chuyện rằng nó nghe lầm là chuyện không thể, như vậy chỉ có cách giải thích. Bồn cầu chính là cái bô mà chúng ta vẫn dùng đấy. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi giải thích cho tiểu thất. Ta đang suy nghĩ, nếu có thể tự mình chủ động xả nước trong bồn cầu thì sẽ tốt hơn. Vừa sạch sẽ, lại dễ dàng. Sau này đến mùa đông, cũng đỡ cho cha, mẹ phải vất vả dọn, rửa bồn cầu. Mình có thể tự xả nước trong bồn cầu. Tiểu thất bò lên giường lại, tiến sát đến chỗ Liên Mạn Nhi, lại đem con mèo đại hoa đang nằm bò trên đùi nàng ôm qua. Nếu thật sự có thể làm như vậy thì quá tốt rồi. Hiển nhiên tiểu thất cũng bị ý nghĩ này của Liên Mạn Nhi hấp dẫn. Có thể tự mình xả nước thì chúng ta có thể xây dựng nhà vệ sinh ở trong phòng. Liên Mạn Nhi tiếp tục nói, như vậy đến mùa đông ta cũng không cần thiết chạy ra nhà vệ sinh trong trời lạnh nữa. Hơn một năm thời gian này, trong lòng Liên Mạn Nhi đã từ từ thích ứng với cuộc sống ở nông thôn này. Tiếc nuối duy nhất của nàng chính là vấn đề vệ sinh. Liên Mạn Nhi muốn bồn cầu tự hoại, muốn nhà vệ sinh được xây trong nhà, nàng còn muốn xây cả phòng tắm nữa. Nàng cảm thấy giải quyết được ba vấn đề này rồi thì cuộc sống ở nông thôn của nàng có thể coi như hoàn mỹ. Tỷ, thật sự có thể xây nhà vệ sinh trong phòng mà không thối sao? Tỷ, vậy chúng ta nhanh chóng xây đi. Tiểu thất nghe Mạn Nhi miêu tả, hai mắt lập tức sáng lên. Cuộc sống có thể thoải mái hơn, thì ai lại không thích cơ chứ? Liên Mạn Nhi nhìn thấy bộ dáng này của tiểu thất thì quyết tâm xây dựng nhà vệ sinh có bồn cầu tự hoại của nàng càng thêm kiên định. Sở vị nhất nhân chí đoản, lưỡng nhân chí trường, đại ý như một cây làm chẳng nên non ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Liên Mạn Nhi cảm thấy chuyện này tốt hơn nên tìm mọi người tiếp thu ý kiến của quần chúng. Nàng có sáng ý và nguyên lý của bồn cầu tự hoại, chỉ cần tìm thêm một ít người giỏi tay nghề. Chí khôn của lao động nhân dân luôn luôn vô cùng tận, điểm này Liên Mạn Nhi tin chắc. Chập tối, khi người một nhà ăn tối xong, Liên Mạn Nhi liền đem sơ đồ phác thảo bồn cầu tự hoại lấy ra cho mọi người xem. Qua ngày hôm nay, sau khi được tiểu thất tuyên truyền, người một nhà đối với bồn cầu tự hoại tràn đầy mong chờ. Sau khi nói rõ khái niệm của bồn cầu tự hoại, Liên Mạn Nhi liền đem những vấn đề liên quan trên bản sơ đồ phác thảo, bộ phận xả nước đều giải thích rõ ràng cho mọi người nghe. Bồn cầu tự hoại theo Liên Mạn Nhi tưởng tượng chủ yếu bao gồm một bồn cầu tự hoại, còn có một cái bô có nắp dùng để bơm nước liên tiếp. về trang bị tiếp nước, nàng bước đầu định dùng một thùng nước thật lớn để cung cấp nước. Còn trang bị để đưa nước xuống thì sẽ dùng một cái ống thô. So với Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, mấy hài tử đối với thiết kế này của Liên Mạn Nhi rõ ràng càng thêm hứng thú hơn, mà Lỗ Tiên Sinh là người cảm thấy thích thú nhất. Lỗ Tiên Sinh cầm lấy bản vẽ, nhìn đi nhìn lại mấy lần, lại không ngại hướng đến Liên Mạn Nhi hỏi thăm, Liên Mạn Nhi chỉ có thể giải thích tỉ mỉ cho ông. Ví dụ như ống cong chỗ nối thiết bị xả nước với bồn cầu tự hoại, Lỗ Tiên Sinh cảm thấy như vậy sẽ không có lợi cho chuyện xả nước. Dù sao nếu quan sát trực tiếp thì hình dạng thẳng sẽ dễ xả nước xuống hơn. Liên Mạn Nhi liền giải thích cho Lỗ Tiên Sinh chỗ cong này sẽ không ngăn cản việc xả nước, hơn nữa nó có thể giữ lại một phần nước và cũng tạo thành nơi cản ngăn không cho nước bị đổ xuống. Lỗ Tiên Sinh đầu tiên là kinh ngạc, suy nghĩ hồi lâu không khỏi gật đầu. Đáng giá thử một lần, đáng giá thử một lần. Mạn Nhi thật may mắn cháu nghĩ ra cái này. Lỗ Tiên Sinh khen ngợi nói. Liên Mạn Nhi xoa nhẹ trán, cái ống cong này đúng là một trong những tinh túy của bồn cầu tự hoại, đây không phải là nàng nghĩ ra được mà là kiến thức nàng nhớ được trong đầu. Còn hộp đựng nước này thì như thế nào? Lỗ Tiên Sinh lại hỏi. Liên Mạn Nhi vội vàng đem tác dụng các bộ phận ống nước đầu ra, nút chặn nước phao cùng đòn bẩy giải thích cho Lỗ Tiên Sinh. Ở niên đại này, những thứ này cũng không còn là điều mới mẻ nữa, chẳng qua vẫn chưa có người nào đem chúng kết hợp lại để sử dụng. Lỗ Tiên Sinh bác học hiểu biết rộng, nghe Liên Mạn Nhi nói qua liền có thể từ một suy ba. Bồn cầu cùng với bồn tiểu này ta đều định dùng đồ sứ để làm. Liên Mạn Nhi nói, công nghệ dùng cho bồn cầu cùng với thùng nước để bơm nước đều yêu cầu tương đối cao, hơn nữa còn muốn tính đến sự thoải mái và vấn đề mỹ quan, cho nên dùng đồ sứ là thích hợp. Yêu cầu chính xác như vậy, có lẽ phải đến nhà làm đồ sứ trong huyện thành mới có thể làm được. Liên Thủ Tín nói, vâng. Liên Mạn Nhi đồng ý, chỉ có những công tượng có tay nghề cao siêu có được lò chuyên dùng để chế đồ sứ mới có thể tạo ra được hiệu quả mà nàng cần. Về phần thùng để cung cấp nước cùng ống thô thoát nước, Liên Mạn Nhi định đến Triệu Gia Thôn tìm cha con của Triệu Liên Sinh. Nhà hắn có thể chế ra được các loại vạc thùng lớn, hẳn là có thể chế ra được ống thô. Mà cái hộp lớn nàng tính cũng tương đương với cái thùng lớn. Làm như vậy, không những tiết kiệm được phí dụng mà khó khăn cũng giảm xuống. Dù sao nung đồ sứ đúng là cần phải khéo léo, nung những đồ thô to thế này, chưa chắc lò đồ sứ kia đã làm được. Còn phải tìm thợ đồng mới được, Lỗ Tiên Sinh chỉ vào bộ phận trong thùng nước suy tư nói. Đúng vậy, Liên Mạn Nhi vội vàng đồng ý. Tiên Sinh, người xem ta cũng chỉ nghĩ ra được đại khái, vẽ tranh cũng không xong. Có thể phiền toái Tiên Sinh, hoàn thiện thêm cùng vẽ lại một bức họa kế hoạch khác hay không? Liên Mạn Nhi lấy ra một bức tranh khác vẽ phối cảnh khu nhà mới, đem vị trí nàng định xây bồn cầu tự hoại chỉ cho Lỗ Tiên Sinh nhìn. Bố cục nhà mới của nhà Liên Mạn Nhi và bản vẽ mặt phẳng này là do Lỗ Tiên Sinh giúp đỡ dự tính, vì vậy Liên Mạn Nhi đối với Lỗ Tiên Sinh đúng là tin tưởng 10 phần. Nàng đã sớm suy nghĩ kỹ, nàng sẽ chịu trách nhiệm đưa ra khái niệm cùng nguyên lý căn bản, còn lại thiết kế tỉ mỉ đều giao cho Lỗ Tiên Sinh cùng như thợ khéo kia làm. Dĩ nhiên, nàng còn phụ trách trả tiền nữa. Vì bồn cầu tự hoại, cho dù tiền túi có xuất huyết nhiều thế nào, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Lỗ Tiên Sinh xuất sắc không phụ lòng mong đợi của Liên Mạn Nhi, ông đem bản phác thảo lấy về, qua thời gian 2 ngày đã hoàn thành xong bản vẽ. Liên Mạn Nhi nhìn bản vẽ của Lỗ Tiên Sinh, không khỏi khen ngợi trong lòng, Lỗ Tiên Sinh đúng là một nhân tài. Bản vẽ này so với những bản vẽ mà kiếp trước nàng được xem qua phải dựa vào đồ phụ trợ để vẽ lên chỉ có chút sai kém. Hơn nữa, Lỗ Tiên Sinh còn nghĩ ra những bộ phận nhỏ được ghi chú cụ thể ở bên cạnh. Có được bản vẽ như thế này, kế tiếp chỉ cần tìm người chế tạo theo bản vẽ là được. Bồn cầu cùng thùng nước thế này, thợ thủ công thông thường không làm được. Theo ý của ta, không bằng nhờ sự giúp đỡ của Thưởng đại nhân. Lỗ Tiên Sinh nói, Liên Mạn Nhi nghe xong, lập tức đồng ý. Thưởng đại nhân chính là quan viên được phù thành phái đến chịu trách nhiệm quản lý xây dựng cổng chào ngự ban. Những ngày qua Tưởng đại nhân cùng một nhà Liên Mạn Nhi qua lại với nhau rất quen thuộc. Theo Liên Mạn Nhi biết nhiều chuyện chế tạo, xây dựng cùng tu sửa trong thành cũng do Tưởng đại nhân phụ trách. Tưởng đại nhân không chỉ được coi như là nửa người trong nghề, mà còn là quan viên chuyên quản phương diện này, trong tay nắm giữ những người lành nghề nhất. Nhờ hắn hỗ trợ chuyện này, quả thực là rất thích hợp. Ngày hôm đó, nhà Liên Mạn Nhi chuẩn bị một bàn tiệc rượu thịnh soạn mời Tưởng đại nhân. Cơm nước no nê, Liên Thủ Tín liền đem bản vẽ của Lỗ Tiên Sinh lấy ra. Tưởng đại nhân thấy bản vẽ, ánh mắt liền sáng lên. Đây là ánh mắt kiếm liệp tâm hỉ, đại ý là nhìn thấy trong lòng đã thấy vui thích, lập tức Liên Mạn Nhi biết chuyện này về cơ bản là thành. Chuyện này đúng là phải phiền Hà Thưởng đại nhân, phủ Liêu Đông chúng ta, muốn hoàn thành cái này, trừ Thưởng đại nhân người, sẽ không có người thứ hai. Liên Thủ Tín cười nói. Liên Mạn Nhi nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm, liền cùng tiểu thất bưng hai cái khay ra ngoài, trên khay là 5 gói bạc, tổng lại là 100 lượng. Tưởng đại nhân, 100 lượng bạc này, là tiền để ngài tìm công tượng cùng nguyên liệu. Tưởng đại nhân cầm trước, không đủ chúng ta sẽ đưa thêm. Chờ đồ làm ra chúng ta nhất định sẽ hậu ta ngài hơn. Liên Mạn Nhi cười dài nói, không dám, không dám. Tưởng đại nhân cũng cười nói, chờ vật này thành rồi, có lẽ là ta cảm ơn các ngươi cũng chưa biết chừng. Tưởng đại nhân cầm bản vẽ đi, lập tức triệu tập công tượng khởi công, sau đó hắn lại hướng tới Lỗ tiên sinh hỏi thăm mấy vấn đề chi tiết, Lỗ tiên sinh đều nhất nhất giải đáp, đụng đến những vấn đề chưa rõ, liền cũng đem cả Liên Mạn Nhi hỏi đến. Liên Mạn Nhi vừa nhìn, liền rõ ràng Tưởng đại nhân có ý nghĩ muốn buôn bán rồi, hiển nhiên, hắn để ý đến bồn cầu tự hoại, so với dự tính của Liên Mạn Nhi, liền vượt xa thân phận của người được ủy thác. Liên Mạn Nhi cảm thấy vậy cũng được, chỉ cần cho nàng dùng tới bồn cầu tự hoại, mọi chuyện đều có thể thương lượng được. Hơn nửa tháng sau, bồn cầu tự hoại như mong muốn của Liên Mạn Nhi, rốt cuộc đã được chế tạo thành. Chương 404, cuối thu. Bố cục nhà mới của nhà Liên Mạn Nhi là có hai cái sân. Sân thứ nhất là ngoại viện, từ cửa chính đi vào, là một đại viên khoảng sân, mà có nhà bao quanh rộng lớn. Trong sân lại có một cái ao nhỏ, nước ở ao này vốn là từ con sông nhỏ phía trước đi qua cống nước rồi hội tụ lại đây. Hôm nay đã là mùa thu rồi, nước trong ao cũng trong vắt, nhìn thấy cả mấy đuôi cá chép. Đầu xuân sang năm, Mạn Nhi tính toán định trồng một ít hoa sen nữa. Tiến đến nhà chính chia ra làm phòng khách, thư phòng cùng phòng ngủ của Lỗ tiên sinh. Trong thư phòng thì có một vách ngăn tạo thành một phòng nhỏ, đặt một cái giường gạch làm chỗ cho Ngũ Lang và tiểu thất học tập hoặc nghỉ ngơi. Nhà cũng không hề thiết kế xương phòng hai gian phòng nhỏ ở hai đầu nhà, mà lợi dụng khoảng trống rộng hai bên sân để dựng sân phơi lúa, nhà kho, xưởng cất rượu, xưởng dưa chua, chuồng heo, chuồng cho các loại gia súc. Xuyên qua tiền sảnh chính là vào đến viện thứ hai. Đến tiền sảnh, hai bên đều có hành lang ngắn, bước xuống bậc ở giữa là một cái dũng lộ, là một con đường nhỏ, xây bằng gạch, xây bằng đá xanh, nối thẳng với nhà chính. Vào sân thứ hai này, cũng chính là nội viện nhà Liên Mạn Nhi, gồm có 5 phòng, nhất minh lượng ám theo mình hiểu là một phòng chính sẽ có hai phòng nhỏ bên, về cơ bản thì bố cục giống nhà cũ của Liên gia, cùng là một loại bố cục phổ biến của nhà nông. Dưới bậc thềm nhà giữa, hai bên dũng lộ là 4 gốc cây lựu. 4 gốc lựu đều đã to được chuyển rời đem trồng ở đây, nghe bảo đến sang năm là sẽ có quả. Chiều dài của nội viện không rộng như ngoại viện, cũng không xây thêm xương phòng nhà Liên Mạn Nhi giờ có 6 miệng ăn, cộng thêm Lỗ tiên sinh là 7 người. Phòng hiện tại cũng đã đủ để ở, muốn xây thêm xương phòng cũng là để chuẩn bị cho Ngũ Lang và tiểu thất sau này. Ngũ ca và tiểu thất phải nhiều năm nữa mới cần dùng đến phòng này. Bây giờ vội vàng xây, đến lúc đấy lại thấy không hợp thì làm sao? Lại nói, bây giờ xây, phòng con lại không cần dùng đến, để phòng không, cũng sẽ bị cũ đi. Còn không bằng đem chỗ này giữ lại, sau này cần xây cũng không muộn. Mà lúc ấy cần dựng xương phòng hay là xây phòng bên cạnh còn phải xem tình hình nữa. Liên Mạn Nhi nói, Ngũ Lang và Tiểu Thất không có ý kiến. Trương Thị và Liên Thủ Tín cũng thấy Mạn Nhi nói có đạo lý. Nói đến mấy nhà giàu, mỗi người ở riêng một phòng, vì mẹ thấy cũng không quen. Cùng nhau ở mới gần gũi thân thiết. Đây là ý nghĩ của Trương Thị. Hai bên nội viện là khuôn viên, cũng không dùng để xây nhà mà trồng các loại cây ăn quả. Phía tây nội viện đi qua cửa Nguyệt Lượng, thẳng tiếp phía tây khuôn viên theo dũng lộ chừng vài bước là đến phòng tắm mà Liên Mạn Nhi thiết kế. Một bên của phòng tắm này là tường ấm, thường có ống dẫn hơi nóng để sưởi ấm, mặt sau tường ấm là phòng bếp. Đến mùa đông, khi phòng bếp nhóm lửa, sẽ dẫn nhiệt thông qua tường ấm có thể cung cấp hơi ấm cho phòng tắm. Ngoài ra còn có một cái thùng cung cấp nước đặt trong phòng bếp, bên trên thùng đặt hai ống vận chuyển nước. Hai ống nước này xuyên qua tường ấm, một cái là cung nước cho két nước của bồn cầu tự hoại, còn một cái là vào thùng tắm. Phòng tắm cũng được chia làm hai phòng, một phòng đặt thùng tắm bằng gỗ, phòng bên cạnh là để bồn cầu tự hoại. Ống nước xả làm bằng ống gốm thô, chôn ở dưới đất. Vì phòng lạnh nên bên ngoài ống được bao một lớp bông thật dày, thêm tầng cỏ và vùi sâu dưới hơn một thước đất. Ống nước xả ra ngoài tường phía tây. Đến mùa đông, bởi vì có thể đóng băng nên mỗi ngày cần an bài người đến dọn dẹp. Chuyện này Liên Thủ Tín đã bàn bạc xong xuôi với lão hán dọn nhà vệ sinh rồi, sẽ tăng thêm tiền công, còn lão hán sẽ đến dọn hai lần một ngày sáng và chiều. Mà qua ba mùa xuân, hạ thu, nước bẩn sẽ thông qua mương chuyên biệt đổ vào hố phấn.

Bếp lò ở nhà cũ Liên gia đều là bếp lớn đốt củi, hai cái bếp lò này của nhà Liên Mạn Nhi là bếp lò nấu than đá kiểu mới. Đây là lúc thiết kế phòng ốc đã làm ra. Thời đại này than đá đã được dùng vô cùng phổ biến. Cư dân trên thành trấn phần lớn dùng than đá để sưởi ấm. Lò sắt còn có bếp hấp lớn đều dùng than đá đốt nấu. Hướng gần để nói thì Liên Mạn Nhi cũng đã tận mắt nhìn thấy nhà Ngô Gia Hưng nấu cơm, nhóm lửa đều dùng than đá. Nhà Liên Mạn Nhi đã định ra quy củ, về sau phòng bếp trước viện vẫn dùng củi nhóm lửa như trước nhưng hai phòng bếp trong viện thì dùng than củi hoặc than đá để nhóm lửa, sưởi ấm, đương nhiên chủ yếu vẫn là dùng than đá. Dùng than đá đun bếp không như dùng củi, sẽ không làm nền đất xung quanh bị bẩn, như vậy có thể giữ gìn vệ sinh trong phòng sạch sẽ. Hai cái bếp lò trong nội viện này có thể làm phòng bếp nhỏ, bình thường có thể nấu nước, làm chút đồ ăn vặt đều cực thuận tiện. Hôm nay đãi khách dùng hai cái bếp này nấu nước nên trong phòng đều nóng. Liên Mạn Nhi để Lý Thị ở cùng một phòng ngủ với các nàng nhưng Lý Thị không đồng ý. Mấy tỷ muội các cháu ở buồng trong đi, bà ở ngay gian ngoài. Bà thích giường nóng như thế này. Liên Mạn Nhi liền sắp đặt đệm chăn cho Lý Thị. Trên giường gạch ngoài tây phòng cũng giống như các hộ nông dân khác chính là nơi để ăn cỗ. Nhưng mà trên đó vẫn bày chăn chiên. Chăn chiên này là dùng lông dê do dân phương Bắc ở biên cảnh chăn nuôi chế thành rất dày. Chăn chiên có màu tự nhiên của lông dê, không qua nhuộm màu trải ở trên giường gạch đông ấm hè mát. Dù sao vẫn chưa tới mùa đông, hôm nay giường lại được đốt nóng. Liên Mạn Nhi chuẩn bị giường cho Lý Thị nhưng không trải thêm chăn khác. Ngày hôm nay người đến người đi, tất cả mọi người đều mệt mỏi, Lý Thị liền sớm nằm xuống. Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi cùng Trương Thải Vân cũng vào buồng trong. Phòng ngủ của hai tỷ muội cũng là một gian phòng ốc thập phần rộng rãi. Giường gạch trong buồng cũng phủ chăn chiên giống gian ngoài. Trên mặt đất là gạch xanh, bên trên lại trải một lớp mặt như sàn nhà. Bài trí trong phòng ngủ cũng rất đơn giản. Ở tường phía bắc là một dãy bốn cái giường, hai cái ở phía đông là dùng chung. Hôm nay thu nhiều vải vóc và những vật tinh xảo đều đặt trong hai cái giường này. Hai cái dựa vào phía tây thì một cái là của Liên Mạn Nhi, một cái là của Liên Chi Nhi. Dựa vào tường tây là một cái bàn trang điểm bằng gỗ tinh xảo, trước đó là hai cái ghế thêu. Bên cạnh có giá áo, còn có một dãy hai cái ghế dựa, cạnh đó bày một bàn trà, trên bàn trà bày ấm trà và bát trà. Ba tỷ muội tiến vào buồng trong liền lên giường. Liên Mạn Nhi đi kéo rèm cửa sổ, Liên Chi Nhi lấy đệm chăn gối đầu ra từ trong tủ gỗ phía đầu giường đặt xa lò sưởi cùng với Trương Thải Vân trải trên giường gạch. Nằm vào trong chăn, ba nàng lại cười tâu tuét nói đùa một hồi mới đi ngủ. Mới nằm ngủ chưa đến một lát liền nghe thấy tiếng bịch bịch bên ngoài hợp với vài tiếng mở cửa phòng. Liên Mạn Nhi lập tức tỉnh, nàng ôm chăn mền ngồi dậy thoáng kéo rèm cửa sổ ra một chút mở to hai mắt hướng ra phía ngoài xem. Liên Thủ Tín một chân không, một chân mang giày, trên người choàng một kiện áo dài, mặt hướng về phía cửa gian ngoài, khuôn mặt khổ sở đứng dưới ánh trăng. Sao chưa nói xong nàng lại nổi giận rồi, ta cũng không nói cái gì à. Giờ đã hơn nửa đêm, nàng còn đuổi ta ra ngoài, chuyện này, ta hôm nay, không thể không đáp ứng, không. Liên Thủ Tín tội nghiệp hạ thấp thanh âm hướng về phía trong cửa giải thích. Chương 412, lót hoa bông. Liên Mạn Nhi đang xem vui sướng, đột nhiên cảm thấy bên người có chút khác thường. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác thì nhìn thấy Liên Chi Nhi cùng Trương Thải Vân cũng đều ngồi dậy, hơn nữa đều vươn đầu hướng ra bên ngoài xem. Liên Mạn Nhi nghiêng lỗ tai nghe ngóng, gian ngoài không có bất cứ động tĩnh gì. Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu, nhất định là hai ngày nay Lý Thị quá mệt nhọc nên ngủ say rồi. Liên Thủ Tín đứng ở ngoài cửa giải thích sau nửa ngày cũng không nghe thấy Trương Thị có động tĩnh gì. Liên Thủ Tín liền hướng phía cửa đi hai bước tựa hồ là muốn trở về phòng. Vừa lúc đó, một cái giày từ trong nhà bay ra nện trên lồng ngực Liên Thủ Tín. Thân thể Liên Thủ Tín ngửa ra sau một chút chiếc giày kia liền lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó là tiếng đóng cửa, tiếp theo là tiếng bước chân nhẹ nhàng của Trương Thị đi hướng đông phòng. Liên Thủ Tín đi tới đẩy cửa tự nhiên không đẩy ra được. Hắn chỉ phải quay người lại, nhặt chiếc giày Trương Thị ném lên, rồi ngay lập tức ngồi xuống trên bậc thang. Ban đêm lúc này trời đã có chút lạnh. Trên người chỉ mặc áo mỏng, mặc dù Liên Thủ Tín mới ngồi một chút ở hành lang cũng đã cảm thấy lạnh. Liên Thủ Tín đứng lên, trở về trước cửa, lại thử đẩy cửa ra. Cửa như trước vẫn đứng yên. Liên Thủ Tín liền đi đến cửa sổ đông phòng, đưa tay gõ. Mẹ bọn nhỏ à. Liên Thủ Tín thấp giọng kêu lên. Trong phòng Trương Thị đã sớm nằm vào trong chăn, nghe thấy tiếng Liên Thủ Tín gõ cửa sổ chỉ chờ mình một cái rồi lại bất động. Liên Thủ Tín ngơ ngác đứng dưới cửa sổ cả nửa ngày, rốt cục tuyệt vọng, Trương Thị sẽ không mềm lòng mở cửa cho hắn vào nhà. Liên Thủ Tín không còn cách nào, chỉ phải rì rì rời khỏi cửa sổ, cúi đầu đi hướng tiền viện. Trong tây phòng, Liên Mạn Nhi nhìn thấy Liên Thủ Tín ủ rũ đi tiền viện mới buông rèm cửa sổ. Một lần nữa nằm lại vào trong chăn. Dì cả đuổi dượng cả đi à? Trương Thải Vân nhỏ giọng hỏi. Ừ, Liên Mạn Nhi gật đầu. Muội không quản bọn họ làm khỉ gió gì, muội ngủ đây. Dì cả cũng có cá tính a, tỉ nghe mẹ thì kể tính tình dì cả đã rất tốt rồi. Trương Thải Vân lại nhỏ giọng nói. Tính tình Trương Thị đương nhiên tốt, bằng không cũng không đơn giản chỉ đuổi Liên Thủ Tín ra như vậy, trong lòng Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, ngẫm lại bóng lưng ảm đạm Liên Thủ Tín. Liên Mạn Nhi cười trộm trong chăn một hồi mới ngủ, ngày hôm sau thức dậy với tinh thần sảng khoái. Thu thập xong xuôi Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Trương Thải Vân cùng Lý Thị đi ra cửa hàng ăn điểm tâm. Trương Thị và Liên Thủ Tín đã dậy từ sớm, đang bận việc trong cửa hàng. Bất quá không khí giữa hai người có chút tế nhị. Trên mặt Liên Thủ Tín mang vẻ nịnh nọt mà Trương Thị lại vẫn tránh né Liên Thủ Tín, giống như nhìn đều không muốn nhìn một cái. Tiểu Thất, Liên Mạn Nhi liền vụng trộm hỏi Tiểu Thất, đêm qua cha có qua chỗ đệ không? Vì để thuận tiện cho việc đọc sách, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất sẽ ngủ ở tiền viện. Bọn hắn ở gian ngoài của thư phòng, kế tiếp phòng ngủ của Lỗ Tiên Sinh. Vâng, Tiểu Thất đem một chén cơm trộn cho mèo đặt trên giường gạch gọi mèo Đại Hoa đến ăn. Những tiểu hài tử bình thường đều thích tiểu động vật như mèo con, chó con. Nhưng thích thì thích, nhiều tiểu hài tử vẫn thích cầm tiểu động vật chơi, còn chân chính có đứa bỏ công chăm sóc tiểu động thì không nhiều. Tiểu Thất lại không giống vậy, không cần người lớn chiếu cố nhiều. Hắn rất có kiên nhẫn, mỗi ngày đều cho mèo Đại Hoa ăn. Hắn còn không chê bẩn, mỗi ngày đều đổi cát lót ổ cho mèo Đại Hoa. Không phải chỉ ham thích nhất thời một ngày hai ngày, mà là mỗi ngày, căn bản không cần ai khác nhắc nhở. Cho nên, trách không được tất cả mọi người đều thích Tiểu Thất, cũng trách không được người mà mèo Đại Hoa thích nhất là Tiểu Thất. Lúc nửa đêm, đệ và ca đều ngủ rồi, cha đến gõ cửa ngủ một đêm ngay trên giường gạch của chúng đệ, lại còn than thở nữa. Tiểu Thất nói với Liên Mạn Nhi, tỷ, cha mẹ giận nhau à? Tiểu Thất lại hỏi Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi gật đầu, lại cúi đầu xuống ghé vào lỗ tai Tiểu Thất dặn dò một phen. Đệ đã biết, Tiểu Thất mở chừng hai mắt gật đầu. Mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn điểm tâm. Trương Thị vẫn như trước không quan tâm đến Liên Thủ Tín, mấy hài tử cũng đều cúi đầu phối hợp tự ăn xong. Ngũ Lang và Tiểu Thất liền mang túi sách chuẩn bị đến trường. Hai hài tử đều rất có quy củ. Ngũ Lang chào hỏi từng người trong phòng mới đi ra ngoài. Tiểu Thất cũng chào hỏi từng người trong phòng nhưng lại không chào Liên Thủ Tín, chỉ buông thõng mí mắt đi tới trước mặt Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín lập tức cả kinh. Tiểu Thất là tiểu nhi tử ngoan ngoãn, thích kề cận hắn, bảo bối của hắn, vậy mà lại không quan tâm hắn. Liên Thủ Tín cơ hồ không tự chủ được đi theo sau Tiểu Thất. Tiểu Thất, ai con cũng chào hỏi rồi, sao con lại không quan tâm cha con vậy? Liên Thủ Tín đuổi theo ra, hỏi Tiểu Thất. Tiểu Thất nghiêng đầu sang chỗ khác chu miệng. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt lên án Liên Thủ Tín. Tiểu Thất đi thôi, chậm nữa sẽ đến muộn. Ngũ Lang ở phía trước hô. Vâng, đến đây. Tiểu Thất lên tiếng, không để ý tới Liên Thủ Tín, quay đầu bỏ chạy. Liên Thủ Tín bị gạt ngay tại chỗ, gió cuối thu thổi tới, vài chiếc lá vàng bay vòng quanh trước mặt hắn, rơi xuống dưới chân hắn lại bị gió thổi đi. Trương Thị thu thập bàn ăn, dặn dò mấy câu với Triệu Thị và Liên Diệp Nhi rồi trở về xưởng dưa chua. Hiện tại xưởng dưa chua của Liên gia lại khai trương nên Trương Thị chủ yếu trông coi xưởng bên kia. Cửa hàng Liên Ký ở đây do Liên Thủ Tín trông coi. Liên Thủ Tín không dám ngăn đón Trương Thị, hắn ngăn cản Lý Thị. Lý Thị lúc nào cũng muốn cho cô ra mặt mũi. Mẹ, Lý Thị ngồi ở trong giường, Liên Thủ Tín liền nghiêng thân thể ngồi vào bên cạnh. Chỉ cả là nói thân càng thêm thân, nhưng con cũng không đáp ứng. Mẹ mấy đứa nhỏ cũng tào lao, không biết chuyện quan trọng thế nào liền tức giận lớn như vậy. Thân càng thêm thân, đây là hảo ý. Tính cách Lý Thị ôn hòa, nói chuyện cũng chậm rãi kéo dài âm thanh. Hài từ mình dạng gì ta đều biết được, kết thân A, phải chú ý tương xứng, không thể thiệt thòi chính mình để lấy phải cái không tốt, cũng không thể thiệt thòi người ta. Bọn nhỏ không xứng đôi thì cả đời sẽ không như ý. Lòng bàn tay hay mờ u bàn tay đều là thịt mạn như nhà ta, dung nhan gì, nhân phẩm gì, dù sao cũng phải lấy người không quá thể. Đứa nhỏ nếu chênh lệch quá nhiều thì cũng không nên A. Lý Thị nói rất hàm xúc, nói thẳng việc Liên Lan Nhi làm là không nên, hay nói Kim Tỏa không xứng với Liên Mạn Nhi không phải là phong cách của Lý Thị. Đương nhiên, nếu đổi lại là Chu Thị nhất định sẽ trực tiếp mắng lên. Bất quá, Liên Thủ Tín đã nghe rõ ý tứ của Lý Thị. Khuê nữ nhà mình đều là miếng thịt rơi trên người mẹ xuống. Có thiệt thòi những chuyện nhỏ nhặt thì cũng không tính làm gì, nhưng chuyện đại sự cả đời, nếu thiệt thòi cho khuê nữ thì người làm mẹ sẽ thế nào? Cái này thật sự còn đau hơn lấy đao khoét thịt trên người nàng a. Đàn ông các ngươi đều vô tâm, Heinz. Lý Thị nói xong thì mang giày xuống giường. Tuy nhiên trong lòng còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Lý Thị không thể cái gì cũng nói hết, chỉ những điều này nàng mới có thể nói, còn cái khác nàng không tiện hướng sâu thảo luận. Hai vợ chồng không có cách đêm thù, nói rõ thì tốt thôi, con cứ làm việc đi, mẹ, việc này là trách con, mẹ mấy đứa nhỏ đối với con, đối với người trong nhà con cho tới nay đều rất tốt. Mẹ, những lời mẹ vừa nói con đã hiểu, Liên Thủ Tín vội vàng đứng lên nói, hiểu là tốt rồi, hiểu là tốt rồi. Lý Thị cười nói, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng Trương Thải Vân theo Lý Thị từ hậu viện cửa hàng đi ra, băng qua vườn rau, vượt qua tây viện theo cửa nách tiến vào trong nhà, vừa vặn thuận đường đi nhìn xưởng dưa chua. Trong xưởng dưa chua, Trương Thị đang cùng mọi người bận việc. Người làm năm nay đều là người cũ của năm trước, mọi người thấy các nàng đến liền đều ngừng tay, cười chào hỏi. Đều là người nhanh nhẹn, Lý Thị liền cười nói, các ngươi cứ lo làm việc các ngươi đi. Bởi vì sợ chậm trễ mọi người làm việc, Lý Thị chỉ nhìn một chút liền đi ra. Mẹ về trước đi, con một hồi nữa sẽ về. Trương Thị lên tiếng, con còn đang bận việc, có Chi Nhi với Mạn Nhi ở cùng ta rồi. Lý Thị nói, trở lại nội viện, mọi người liền đến đông phòng. Mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, rải đầy trên giường gạch chiếu sáng trưng hai gian phòng. Dùng thủy tinh làm cửa sổ thật tốt, sáng quá. Lý Thị ngồi trên giường nói. Nói xong, Lý Thị liền mở một cái túi lớn trên giường ra. Trong túi là mấy bịch giấy bao bông, còn có mấy tấm vải tốt. Lý Thị chọn lấy một tấm vải trải rộng ra trên giường gạch. Đó là một tấm vải mịn dùng để lót bên trong áo bông hoặc chăn, nhìn kích cỡ lớn nhỏ hẳn là dành cho Liên Thủ Tín. Lý Thị lại cầm một bao bông rồi mở ra, trước tiên xé một khối lớn, đặt lên miếng vải mịn lót bên trong áo, lại dùng hai tay đem bông xé thành một ít phiến bông hơi mỏng. Một mảnh ép chặt lấy một mảnh, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. Liên Chi Nhi với Trương Thải Vân cũng cầm một tấm vải lót khác, hai người bắt đầu lót hoa bông. Liên Mạn Nhi không vội vã ngồi lên giường, nàng chuyển một cái bàn nhỏ đặt ở trên giường gạch, lại cầm một cái ấm trà, lấy một rúm lá trà trong hộp bên cạnh bỏ vào trong ấm trà, rồi quay người ra khỏi phòng. Trên bếp lò ở gian ngoài đang nấu một ấm nước to, nước trong ấm đã sủi bọt bắt đầu sôi. Liên Mạn Nhi cầm khối vải bông treo trên kệ bên cạnh xuống, kê ở quai sách của ấm nước, rót nước vào ấm trà. Lá trà trong ấm được tưới nước nóng liền có mùi thơm ngát tỏa ra. Pha xong nước trà, Liên Mạn Nhi lại đem ấm đặt về trên bếp, cho thêm ít nước vào ấm để tiếp tục đun, xong xuôi mới xách ấm trà vào nhà. Đem bình trà cùng mấy bát trà đều bày ở cái bàn trên giường, Liên Mạn Nhi lại cầm một cái hộp, trong hộp đựng đầy các loại điểm tâm và trái cây, bỏ ở trên giường gạch. Bà ngoại uống trà ăn điểm tâm. Thải Vân tỷ uống trà ăn điểm tâm, Liên Mạn Nhi mời, Liên Mạn Nhi cũng lên giường, ngồi ở bên người Lý Thị, nhìn một hồi, nàng cũng học bộ dạng Lý Thị thử làm lót hoa bông. Bà ngoại, bà biết vì sao mẹ con không thích gì cả à? Liên Mạn Nhi nhỏ giọng hỏi Lý Thị, chương 413, nhà nước đắng, Trương Thị không thích Liên Lan Nhi, đây là việc gần đây Liên Mạn Nhi mới phát hiện ra. Nhà cô cả ở thị trấn, chỉ vào ngày Tết mới về tam thập Lý Doanh Tử thăm Liên lão gia tử với Chu thị, bởi vì không có nhiều quan hệ với cuộc sống của các nàng nên trong nhà Liên Thủ Tín cũng rất ít đề cập tới. Mà gần đây, bởi vì nhà nàng được cổng chào vua ban, Liên Lan Nhi mới gửi thư đến, nói muốn tới chúc mừng nhà các nàng, Liên Mạn Nhi mới chính thức nhìn thấy người cô cả này. Sau đó, Liên Mạn Nhi liền phát hiện, mỗi khi nhắc tới Liên Lan Nhi, Trương thị liền không thích nói chuyện, biểu hiện rất buồn bực. Liên Mạn Nhi liền đem chuyện hỏi Liên Chi Nhi, là chuyện gì xảy ra? Mẹ với cô cả hai người không thích nhau. Liên Chi Nhi nói như vậy với Liên Mạn Nhi. Vì sao? Liên Mạn Nhi có chút giật mình. Trương Thị tính cách ôn hòa, mềm mại, đơn giản sẽ không xảy ra xung đột gì với ai. Nhìn nàng nhường nhịn Chu Thị và Liên Tú Nhi như thế nào là biết, đối xử với người trong thôn cũng rất rõ ràng. Liên Mạn Nhi cũng không tin trước lúc Trương Thị gả tới đây đã có xung đột gì. Mà Liên Lan Nhi tuy Liên Mạn Nhi không có gì ấn tượng với nàng ta, nhưng thông qua một số chuyện nàng nghe được thì có thể kết luận đây là một người vô cùng thông minh, một nữ nhân vô cùng biết làm người. Liên Mạn Nhi cho rằng Liên Lan Nhi có thể so sánh với Thường Thị. Mà kệ trong nội tâm như thế nào, ngoài mặt đều làm đặc biệt tốt. Trương Thị với Liên Lan Nhi lại không có lợi ích gì xung đột, người hiền lành như Trương Thị làm sao sẽ không thích một người khéo léo như Liên Lan Nhi. Liên Chi Nhi cũng không hiểu rõ ràng lắm, cũng không cãi nhau, cũng không nói chuyện, tỷ không rõ thế nào, hỏi thì mẹ không nói. Bởi vậy, trong lòng Liên Mạn Nhi liền tồn tại nghi vấn. Cũng chính bởi vì biết rõ Trương Thị không thích Liên Lan Nhi, cho nên ngày hôm qua khi Liên Lan Nhi đến, Liên Mạn Nhi có chú ý đến nàng, thấy nàng dùng ánh mắt tìm kiếm mình, lại cố ý làm cho Kim Tỏa thân cận mình. Liên Mạn Nhi mơ hồ dự cảm được gì đó, nhưng dù sao cũng không nóng nảy. Kết quả đúng như nàng suy nghĩ, Liên Lan Nhi chỉ cần thoáng lộ ra chút ý định ra đã bị Trương Thị chặn lại. Bất quá việc này cũng chưa cởi bỏ nghi hoặc trong lòng Liên Mạn Nhi. Trương Thị vì cái gì không thích Liên Lan Nhi? Liên Mạn Nhi nhìn Lý Thị, hy vọng có thể biết được đáp án từ bà. Trong tay Lý Thị vẫn cầm sợi bông, tựa hồ nghĩ ngợi một lát rồi mới mở miệng. Việc này a, lát nữa chính cháu hỏi mẹ a. Lý Thị nói, cháu cũng biết tính mẹ cháu đấy, kể cả với bà, nàng cũng chỉ tốt khoe xấu che. Ta cũng chỉ biết sơ sơ là nàng với cô cả cháu không thích nhau thôi. À, Liên Mạn Nhi không khỏi có chút thất vọng. Bà ngoại, vậy cháu hỏi mẹ, mẹ cháu sẽ không tức giận sao? Hơn nữa cháu thấy mẹ có vẻ không thích nhắc đến chuyện này đâu. Nói chuyện gì vậy, đang nói chuyện Trương Thị đi dần dần từ bên ngoài vào. Mẹ sao trở lại nhanh như vậy rồi? Xưởng không cần mẹ trông coi nữa sao? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Đều là những người đã làm quen, đến lúc cứ tính tiền công theo hàng làm ra là được, không cần phải nhìn xem. Mẹ để cho vợ Xuân trụ làm đốc công. Mọi thứ có nàng thay mẹ trông nom, vậy mẹ càng bớt lo. Hiện tại nhà này bên trong bên ngoài đều có nhiều việc, mẹ cũng không thể cứ cột vào xưởng dưa chua mãi được. Trương Thị lên tiếng, Liên Mạn Nhi gật đầu, vốn nàng còn muốn nhắc nhở Trương Thị chuyện này, hiện tại Trương Thị chính mình đã tự suy nghĩ cẩn thận, sắp xếp xong xuôi. Trương Thị liền rửa sạch tay rồi lên giường, cùng lót hoa bông với Lý Thị. Vừa rồi mẹ vào cửa con với bà ngoại đang nói chuyện gì cơ mà. Trương Thị vừa lót hoa bông vừa thuận miệng hỏi Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi thấy Trương Thị tâm tình rất không tệ, nghĩ nghĩ, đem điều muốn hỏi nói ra. Bà nội đối với mẹ áp bức như vậy, không nói đạo lý gì, còn có lão cô nữa, nói nàng lấy oán trả ơn cũng không sai. Thế mà mẹ đối với các nàng giống như không có chuyện gì, vậy tại sao mẹ với cô cả lại? Liên Mạn Nhi nhìn xem Trương Thị. Trương Thị tựa hồ đang nghĩ tới điều gì không tốt, sắc mặt lập tức cũng có chút âm u, trầm mặc không nói chuyện. Trong phòng ai cũng không nói gì, kỳ thật mọi người đều cùng có ý nghĩ như Liên Mạn Nhi, các nàng đều đặc biệt muốn biết vì cái gì Trương Thị đối với Liên Lan Nhi không giống với hai người kia. Mẹ có cái gì không thể nói chứ? Trong phòng này đều là người một nhà, nói ra có thể thống khoái còn làm cho chúng ta hiểu rõ. Liên Mạn Nhi liền khích lệ Trương Thị, còn đấy, đừng có chuyện gì không tốt đều nghẹn trong lòng. Lý Thị giận dữ nói, mẹ cũng muốn nói nhưng không biết nên thế nào nói. Trương Thị rốt cục mở miệng. Mẹ cứ nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, chúng ta đều sẽ lắng nghe. Liên Mạn Nhi lên tiếng, nói thế nào đây, bản thân ta thế nào ta không phải tự khen chính mình nhưng mà cùng với người như vậy, ta cũng không thể, người gì mà không biết xấu hổ đỏ mặt. Cũng chỉ có người như cô cả mới như vậy, không có chuyện quan trọng thì ta không muốn gặp. Cô cả con là người khéo léo a, ai cũng nói nàng tốt. Nếu ai nói nàng không tốt thì trước mặt người ta không nói gì nhưng sau lưng sẽ nghĩ người không tốt khẳng định không phải là cô cả mà là cái người nói kia mới là không tốt. Cô cả con chưa mắng ta bao giờ cũng chưa đánh bao giờ. Thế nhưng đối với nàng ta là Trương Thị nói đến đây liền dừng lại một chút tựa hồ tìm không ra từ nào phù hợp để hình dung cảm thụ của nàng. Nàng không cần mắng, cũng không cần đánh, nàng đang nói cười ha hả với con nhưng có thể sau lưng lại nghĩ xấu về người, chỉ là một ánh mắt, một câu nói liền làm cho con Trương Thị nói đến đây, dùng mình một cái lại dừng lại. Mẹ ý mẹ có phải là nói nàng đặc biệt âm hiểm a? Liên Mạn Nhi lên tiếng, đúng, đặc biệt âm hiểm, cũng không biết thế nào nàng có bản lãnh đó, biết rõ là nàng không có gì tốt nhưng con lại nói không nên lời nàng không tốt cái gì. Trương Thị gật đầu nói. Chẳng phải là khẩu Phật tâm xà. Trương Thải Vân lên tiếng. Người khẩu Phật tâm xà thì thanh danh thường vẫn sẽ không tốt nhưng mà cô cả của Chi Nhi, nhân duyên rất không tệ. Lý Thị lên tiếng. Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu, nàng đã hiểu rõ. Liên Lan Nhi nhất định là đã từng chơi xấu Trương Thị, làm cho Trương Thị nếm mùi đau khổ, lại thông minh không để cho Trương Thị nắm được nhược điểm, làm cho Trương Thị có khổ mà nói không nên lời. Bà nội với lão cô của con tuy rằng các nàng thực sự bá đạo cái gì đều không nói đạo lý, nhưng tất cả đều thể hiện trên mặt bụng dạ thẳng thắn. Mọi người cũng đều biết rõ ràng điều đó, nên mẹ không sợ. Mẹ chỉ sợ người như cô cả con vậy. Trương Thị nói, giết người không thấy máu ăn tươi nuốt sống chứ sao. Liên Mạn Nhi lên tiếng, Có rất nhiều cách để miêu tả loại người này, thí dụ như trong chậu lửa ngầm chứa một thanh đao, hay là người trên mặt mang cười nhưng trong tay cầm dao găm đâm bạn. Người như vậy lực sát thương xác thực rất lớn, ví dụ như Trương Thị đã bị ăn hết đau khổ, lại có khổ nói không nên lời. So sánh với người khác thì cái gì cũng biểu hiện trên mặt như Chu Thị thậm chí lại có vài phần đáng yêu. Chu Thị lại được coi là đáng yêu, Liên Mạn Nhi xoa trán, nhanh chóng lắc đầu. Đem ý nghĩ này đánh bay đi ra ngoài. Chính là như vậy, Trương Thị gật đầu, ta sợ người như vậy, cũng đặc biệt dị ứng người như vậy. Nhìn thấy nàng, ta hận không thể đi vòng qua. Liên Mạn Nhi gật đầu, Trương Thị trong mắt Liên Lan Nhi hẳn là một người rất đần a. Nhưng muốn che giấu bản thân với người khác một lần hai lần còn có thể, nếu muốn cả đời đều che giấu thì cơ hồ là không có khả năng. Liên Lan Nhi thủ đoạn lại âm lại dịu thì thế nào? Một người ngốc như Trương Thị vẫn có thể phát hiện ra nàng xấu. Như vậy người khác thì sao? Mặc dù tất cả mọi người không nói, nhưng trong lòng nhất định đều biết. Mặc dù biểu hiện ra hòa hòa khí khí thậm chí lấy lòng giao hảo, nhưng sau lưng ai lại không lưu mấy phần phòng bị người như vậy? Nhất là người tâm địa thiện lương như Trương Thị, theo bản năng nàng liền chán ghét người như vậy. Trương Thị thấy tất cả mọi người tin tưởng nàng, đứng cùng một chỗ với nàng thì vô cùng cảm động. Ta còn tưởng ta nói mơ hồ như vậy thì mọi người sẽ không tin tưởng ta kia. Trương Thị nói, con nhà con là khuê nữ của ta, con là loại người gì ta còn không biết. Lý Thị lên tiếng, mẹ chúng con đương nhiên tin tưởng mẹ. Không chỉ chúng con, nếu mẹ nói với người khác trong thôn chúng ta, khẳng định mẹ sẽ thấy họ cũng tin tưởng mẹ. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Trương Thị đem nỗi khổ nói không nên lời phun ra, trong nội tâm lập tức khoan khoái. Đây là chuyện trong nhà gì mà lại đi nói với người khác. Ta đều biết nàng là người như vậy là được rồi. Trương Thị lại bắt đầu lót hoa bông. Nàng còn muốn cùng ta thân càng thêm thân kia. Biết rõ nàng là loại người gì, ta còn có thể đem khuê nữ nhi tử của mình đẩy vào hố lửa sao, như thế còn không bằng làm thuộc hạ của bà nội còn hơn. Lót bông cả buổi, đến cơm trưa cả nhà như trước đến cửa hàng ăn. Trong bữa cơm, Trương Thị vẫn như trước không quan tâm đến Liên Thủ Tín. Cả bàn người, kể cả Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi đều đã biết rõ chuyện gì xảy ra, bởi vậy đều chăm chú cúi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Liên Thủ Tín rốt cục không chịu nổi, thừa dịp Trương Thị đến phòng bếp rửa chén thì cùng vào. Mọi người đều biết rõ, khẳng định Liên Thủ Tín có lời muốn nói cùng Trương Thị, bởi vậy đều rất thức thời tránh đi. Mẹ mấy đứa nhỏ ta biết rõ sai rồi. Việc này xác thực là cô cả nàng là nàng không đúng. Ta cảm thấy ta không đồng ý là được rồi, thế nhưng ta lại không nghĩ đến tâm tình của nàng, đây là ta không tốt. Liên Thủ Tín thấp giọng xin lỗi Trương Thị. Trương Thị cúi đầu rửa chén, mặc dù không ngẩng đầu nhưng lại nghe rõ từng lời của Liên Thủ Tín. Kỳ thật ta cũng không muốn nói với nàng. Ta nghe cô cả nói chuyện này, trong lòng ta cũng rất không thoải mái, nàng nói như vậy ta cảm thấy Mạn Nhi nhà ta thật thiệt thòi. Mạn Nhi là dạng gì, Kim Tỏa nhà nàng là dạng gì. Nàng thật không nên đề cập chuyện này. Trương Thị đưa lưng về phía Liên Thủ Tín, sắc mặt đã hòa hoãn rất nhiều. Chỉ thế này thôi, Trương Thị hỏi, có còn có, Liên Thủ Tín thấy Trương Thị rốt cục phản ứng lại hắn, lập tức vui vẻ. Nàng yên tâm, ta lần này không đồng ý, về sau khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Ai nói cũng không được, không chỉ với Mạn Nhi, mà ngay cả đánh chủ ý với Ngũ Lang hay Tiểu Thất đều cũng không được. Hừ, coi như ngươi còn có chút bộ dạng làm cha. Trương Thị lên tiếng, trên mặt ẩn ẩn lộ ra nụ cười. Còn gì nữa không, còn có cái kia, Liên Thủ Tín liền lại có chút ngẩn người. Không phải việc này, vậy còn có chuyện gì? Nụ cười trên mặt Trương Thị lập tức không còn, nàng đứng người lên, một nửa số chén còn lại cũng không rửa. Tam Thẩm ơi, Trương Thị kêu Triệu Thị. Tam Thẩm, trong nhà ta còn có chút việc, ngươi giúp ta rửa nốt mấy cái chén. Ừ, Triệu Thị vội vàng đồng ý. Trương Thị liền xoa xoa tay, trở về phòng kêu Lý Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng Trương Thải Vân, liền hướng trong nhà đi. Ngũ Lang với Tiểu Thất cũng đều cuống quýt bọc sách đeo lên lưng, cùng nói muốn đi đến trường, liền chạy mất. Liên Thủ Tín vốn cho rằng nhận lỗi như vậy là có thể thân thiện lại với Trương Thị, không nghĩ tới dường như Trương Thị lại càng tức giận, mọi người cũng đều không để ý hắn. Liên Thủ Tín có chút luống cuống, nhìn thấy tất cả mọi người đều ra cửa, chỉ có Liên Mạn Nhi bởi vì bận gãi ngứa cho mèo đại hoa nên đã chậm lại đằng sau. Mạn Nhi a, con giúp đỡ cha đi. Liên Thủ Tín lập tức như bắt được cọng rơm cứu mạng. Chương 414, quy củ mới. Liên Mạn Nhi nhìn Trương Thị đã đi ra khỏi cửa, lại nhìn Liên Thủ Tín tội nghiệp một chút. Nàng thoáng do dự chốc lát liền ôm lấy mèo đại hoa, lướt qua Liên Thủ Tín đi ra ngoài. Mạn Nhi.

Liên Thủ Tín vội nói. Vâng, Liên Mạn Nhi đồng ý, nàng thật sự định nói vài lời tốt về Liên Thủ Tín trước mặt Trương Thị, ví dụ như lập quy củ gì đấy. Cha Tiểu Thất nói với con, muốn ăn khoai lang nướng, nướng đến lúc ra dầu ý. Đi tới cửa, Liên Mạn Nhi lại quay đầu lại cười nói. Chương 415, giết gà dọa khỉ. Liên Thủ Tín là người biết cách dùng lò lửa nướng khoai lang nhất, canh lửa cũng tốt nhất, Trương Thị cũng không biết cách nướng tốt hơn. Lát nữa cha sẽ xuống hầm chọn khoai lang, sẽ nướng cho các con mỗi đứa một củ. Liên Thủ Tín lập tức cao hứng nói. Cả ngày hôm nay Tiểu Thất đều không quan tâm hắn, vừa vặn nhân cơ hội này dỗ dành cho Tiểu Thất vui vẻ trở lại. Lúc này, đừng nói là muốn nướng khoai lang, dù có muốn ánh trăng trên trời, đoán chừng Liên Thủ Tín cũng sẽ trèo lên thang thử đi hái xuống. Lúc Liên Mạn Nhi về đến nhà, Lý Thị đang khích lệ Trương Thị. Cảm thấy được thì dừng đi. Ta nhìn người phải nhìn điểm tốt. Cha của Chi Nhi có điểm tốt đó là trung thực phúc hậu. Đêm qua các con giận dỗi, hắn biết có mẹ ở đây, hắn cũng không dám lớn tiếng. Chuyện này nếu đổi thành người khó chơi thì thành lớn tiếng rồi, giày vò nhau mẹ cũng phải quản. Mẹ cũng phải xen vào, con là con gái ruột của mẹ, mẹ phải dạy dỗ con một chút. Con với bọn nhỏ đều không để ý hắn, con thấy hắn đã bị hoảng hốt. Đó là vì trong nội tâm hắn có các con. Hắn có thể hạ thấp mình, nhận lỗi với con, dỗ dành hài tử, rất khó có được. Đổi lại là người khác, chính hắn có làm sai, nhưng vì mặt mũi, hắn cũng sẽ không nhận lỗi đâu. Lý Thị một lòng vì khuê nữ và con dệt tốt, vì sự hòa thuận của một nhà Trương Thị. Những lời Lý Thị nói đều là lời tốt với Liên Thủ Tín, áp đảo khuê nữ của mình. Nếu đổi lại là Chu Thị tuyệt đối sẽ không giống như Lý Thị. Chu Thị nhất định sẽ lửa cháy đầu thêm dầu thêm mắm thêm muối nói xấu Trương Thị, lại còn sẽ nói Liên Thủ Tín với Trương Thị phân ra quan hệ càng kém thì Chu Thị mới càng vui vẻ hơn. Cho nên nhà Trương Thanh Sơn cũng hai đứa con trai, hai người con dâu. Cháu trai cháu gái phía dưới một đống lớn, nhưng một nhà thật sự hòa thuận. Mà Liên gia ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn. Dường như không cãi nhau là không sống nổi vậy. Người với người chênh lệch nhau lớn như vậy. Mẹ, bà ngoại, Liên Mạn Nhi đi vào trong phòng, đem chuyện vừa rồi hướng Trương Thị cùng Lý Thị nói lại một lần. Lát nữa cha con khẳng định đến đây nhận lỗi với mẹ. Trương Thị trong miệng hừ một tiếng nhưng trên mặt không khỏi hiện ý cười. Mẹ trong lòng mẹ tha thứ cha rồi nhưng trên mặt cũng đừng lộ ra. Liên Mạn Nhi chặn lại nói, lại hướng Lý Thị giải thích. Bà ngoại con không phải không muốn cha mẹ hòa hảo. Con là nghĩ thừa cơ hội này, để cho cha con sửa chữa tật cũ. Về sau, mẹ con ta muốn trải qua những ngày thư thái tốt lành thì hôm nay, mẹ phải lập quy củ với cha. Liên Mạn Nhi nói như thế. Con đứa nhỏ này, Lý Thị cười cười cũng không nói gì, chỉ đem bông bỏ hết vào một cái bao, xuống giường, gọi Liên Chi Nhi cùng Trương Thải Vân đi tây phòng. Liên Mạn Nhi liền ghé vào bên người Trương Thị, giảm thấp xuống thanh âm nói một phen. Mẹ có những lời này mẹ nhớ tới cái gì thì nói với cha cái đấy. Đừng có mềm lòng, mẹ cứ yên tâm, cha con chạy không được, cha nghe lời con rồi. Những yêu cầu của Trương Thị, dù Liên Thủ Tín cho rằng quá phận giận vậy cũng không sao. Chỉ cần Tiểu Thất ra mặt làm nũng, dỗ dành. Bảo đảm Liên Thủ Tín sẽ quay đầu lại, mọi chuyện đều tốt thương lượng a. Liên Mạn Nhi cười thầm. Nói không sai biệt lắm liền nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vang lên, là Liên Thủ Tín chọn xong một bao khoai lang mang về rồi. Liên Mạn Nhi liếc mắt một cái giả ý với Trương Thị, liền từ trong nhà đi ra. Liên Thủ Tín đang mở nắp lò, dùng que móc điều chỉnh lửa, sau đó mới đem khoai lang đã rửa sạch sẽ bỏ vào trong lò. Cha về rồi, Liên Mạn Nhi cười đi đến. Về rồi, cha đang nướng khoai lang, đến buổi tối vừa vặn ăn. Liên Thủ Tín đậy nắp lò lại, đứng lên nói. Lúc nói chuyện, Liên Thủ Tín liền liếc nhìn hướng đông phòng. Cha, mẹ đang một mình trong phòng kia. Con vừa rồi đã dỗ mẹ cả buổi, tuy mẹ vẫn còn tức giận, nhưng cũng có chút tác dụng. Cha lại đi nói tốt với mẹ. Mẹ con yêu cầu cái gì, cha liền đáp ứng cái gì, bảo đảm thành. Liên Mạn Nhi liền cố ý giảm thấp thanh âm nói với Liên Thủ Tín. Được vậy được, Liên Thủ Tín xoa xoa đôi bàn tay, hiển nhiên có chút khẩn trương. Cha, ngươi mau đi đi. Liên Mạn Nhi liền cười đẩy Liên Thủ Tín vào trong đông phòng, sau đó đóng cửa. Buổi tối Lý Thị xuống bếp làm một đĩa cọng hoa tỏi non xào thịt nói là Trương Thị thích ăn. Lúc ăn cơm, Liên Thủ Tín gắp cho Trương Thị một đũa đầy cọng hoa tỏi non xào thịt. Trương Thị cũng không nói gì, quay đầu cũng gắp cho Liên Thủ Tín một khối thịt cá chấm cỏ kho tàu lớn. Mọi người liền biết vợ chồng Liên Thủ Tín với Trương Thị đã hòa hảo rồi. Không khí trên bàn cơm lập tức vui vẻ lên. Từ ngày này trở đi, nhà Liên Mạn Nhi đã có quy củ mới. Kỳ thật cái quy củ này cũng không tính mới, nội dung là nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Liên Thủ Tín quản lý ngoại vụ, Trương Thị quản lý tất cả nội vụ. Nói đến ngoại vụ cũng đều là đại sự, Liên Thủ Tín không có khả năng một người làm chủ. Bởi vì tiền bạc trong nhà đều ở trong tay Liên Mạn Nhi, muốn tiêu dùng chi tiền, phải qua được cửa ải Liên Mạn Nhi này. Cho nên, chuyện làm chủ bên ngoài, đó chỉ là trên danh nghĩa thực quyền cơ hồ không có. Bất quá, Liên Thủ Tín chính mình cũng không thèm để ý. Một người nam nhân kiếm tiền không phải để cho vợ con tiêu sao. Nội vụ đều do Trương Thị làm chủ, Liên Thủ Tín có thể đề nghị, nhưng không thể làm chủ. Ai muốn nói về chuyện nội vụ chỉ có thể tìm Trương Thị, nếu không tìm Trương Thị thì tìm Liên Thủ Tín. Nhưng Liên Thủ Tín chỉ có trách nhiệm thông báo lại, những chuyện này đều là Trương Thị đương ra. Dạy mãi không sửa, hoặc có can đảm coi rẻ Trương Thị, bất luận là ai, đều cho vào danh sách những phần tử bất hảo. Có can đảm đánh chủ ý lên Liên Mạn Nhi, khi dễ mấy người hài từ Liên Mạn Nhi, Liên Thủ Tín không thể khách khí, phải chịu trách nhiệm đuổi đi. Liên Lan Nhi có ý đồ châm ngòi ly gián quan hệ vợ chồng Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, phá hư sự hòa thuận một nhà các nàng, nên bị liệt vào danh sách những người không được hoan nghênh nhất. Không được hoan nghênh nhất ý là không chào đón đến nhà. Liên Thủ Tín đối với việc này có chút ý kiến bất đồng, hắn cảm thấy xử lý như vậy quá nghiêm trọng. Cái cổng chào ngự thứ này là ban cho mình ngươi đấy phải không Liên lão gia? Chúng ta đều tính cái gì a? Ngươi bây giờ đã được tốt tính đánh bật ta đi hả? Không phải có người giới thiệu đại cô nương nội thành cho ngươi sao? Đến lúc đó ngươi liền tốt đẹp rồi. Trương Thị lườm Liên Thủ Tín nói. Liên Thủ Tín mặt lập tức đỏ lên. Đây là nói kiểu gì, làm gì có chuyện này? Nếu ta làm chuyện thất đức kia, liền để cho thiên lôi đánh ta. Ngươi không muốn, có người khuyên ngươi, ngươi liền muốn. Trương Thị không mặn không nhạt nói. Liên Thủ Tín nghe Trương Thị ý ở ngoài lời, mặt liền đỏ hơn. Thế nhưng hắn không có lời gì có thể giải thích dù sao Liên Lan Nhi đã châm ngòi, lại bỏ xin quỳ cầu nói việc hôn nhân. Cha a, việc này có đồng ý hay không a? Liên Mạn Nhi đang ăn khoai lang nướng liền hỏi. Đồng ý cứ như vậy đi. Liên Thủ Tín chặn lại nói. Cái gì gọi là giết gà dọa khỉ, đã có chuyện lần này của Liên Lan Nhi, xem về sau ai còn dám nghĩ cách lung tung. Liên Mạn Nhi âm thầm nắm tay, đại thắng lợi. Người một nhà đang nói chuyện thì Liên Diệp Nhi liền từ bên ngoài chạy vào. Một hồi nữa kế tàu ca với đại tàu sẽ tới. Liên Diệp Nhi là đến đưa tin cho bọn họ. Giải quyết chuyện của Liên Lan Nhi còn có Liên kế tàu cùng Thưởng Thị. Hai vợ chồng này đại biểu thay Liên gia đến bái cổng chào chúc mừng một nhà Liên Mạn Nhi có nhà mới. Bọn hắn mang theo lễ vật trở về. Trương Thị ở trước mặt Thưởng Thị đem lễ vật mở ra. Là hai tấm vải, hai hộp trà. Vải là sa tanh, nhan sắc dệt nhuộm rất tục, phẩm chất cũng không tốt, có chút mòn. May quần áo khẳng định không được, kể cả làm vỏ chăn cũng không bền chắc. Về phần hai hộp trà kia là loại cực bình thường. Không xoay được nhiều Tưởng Thị nói có chút chua chát. Gần 20 miệng ăn, chi phí ăn mặc, không giống với lúc còn ở nhà, một hột cơm, một mảnh lá rau đều phải dùng tiền. Bổng lộc của đại lão gia cũng là không đến đâu. Lúc đi Hoa Nhi còn cho ít tiền. Hiện trong nhà đều là lão thái thái đương gia. Lão thái thái tính toán chi ly, tư thúc với tứ thẩm cũng đã sống cùng một chỗ nên biết trong tay chúng ta một đồng tiền cũng không có. Lộ phí một chuyến đến đây là tương đối rồi. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe rõ ý tứ trong lời của Thưởng Thị là nói cái lễ vật này là do Chu Thị làm chủ, nàng, hoặc Cổ Thị đều không có quyền quản. Chính các nàng muốn tăng thêm vài thứ thì trong tay cũng không có tiền. Lão thái thái nói, người trong nhà, đây chỉ là bề ngoài, mấu chốt là tâm ý trong lòng là được. Tưởng Thị truyền đạt lại lời Chu Thị, bởi vì mang Chu Thị ra Tưởng Thị lại có thái độ như vậy, Trương Thị cũng không nói gì. Đại tẩu hộ nông dân chúng ta lui tới chẳng cần những vật này, có cái gì xuất ra cái đấy, gì mà cần xoay tiền hay không. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh liền cười, đưa tới những vật này, nàng một chút cũng không tức giận. Về sau, bên kia khó tránh khỏi cũng có chuyện, đến lúc đó liền theo tiêu chuẩn này mà chuẩn bị lễ, bớt lo bớt việc. Ngày đó Liên kế tổ với Tưởng Thị ăn cỗ xong cũng không trở về Hà Gian Phủ, mà ở đây. Bọn hắn còn muốn thua tô để mang về. Lão gia tử nói ăn bột mì không nổi nữa, muốn mua gạo kê cái gì đấy ở chợ cũng không thích hợp lắm. Trong nhà thua tô, bán đi cũng phí mất hai phần tiền ý định đem tô thu được mướn chiếc xe trở về, vừa vặn có lương thực cho cả nhà, có thể tiết kiệm một số chi tiêu rất lớn. Liên kế tổ với Tưởng Thị nói như vậy. Liên Thủ Tín với Trương Thị cũng không lưu kế tàu cùng Tưởng Thị ở nhà mới, chuyện thua tô bọn hắn cũng không chủ động hỏi đến.

Tưởng thị cười khổ năn nỉ nói. Tứ thúc tứ thẩm, việc này, hai người không thể nhìn mà mặc kệ a. Liên kế tẩu cũng nói. Đây là Hà quyết tâm muốn một nhà Liên Mạn Nhi hỗ trợ. Liên Mạn Nhi âm thầm thở dài. Chuyện này A Liên thủ tín chưa nói đáp ứng hay không, mà dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến Thê Nhi. Tam bá khẳng định cũng nói với mọi người rồi, trước khi ông nội cũng từng cho bọn hắn thuê rồi. Nhà bọn hắn cũng không phải bây giờ mới biết thành như thế, những điều này mọi người ai cũng đều biết rõ. Liên Mạn Nhi lên tiếng, kế tàu ca, đại tàu trước lúc hai người tới, ông nội khẳng định có dặn dò A. Ông nội biết rõ bọn hắn như vậy còn đem ruộng cho bọn hắn thuê. Liên kế tổ giật mình nói. Rất hiển nhiên là như thế. Trước lúc đi ông nội cũng không nói cái gì. Liên kế tổ nói tiếp giọng nói kia cùng thần thái tựa hồ có chút chần chờ. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Chương 417 thôi thủ. Nhìn ngữ khí cùng thần thái của liên kế tổ chắc chắn trước hắn đi liên lão gia từ có dặn dò. Kế tổ ca ông nội cho bọn hắn thuê đất khẳng định là có suy tính. Ông nội là người cẩn thận, lúc huynh tới, khẳng định đều nhắn nhủ đủ làm sao để thu tô thu bao nhiêu. Ngũ lang lên tiếng, kế tổ ca, huynh muốn cha ta giúp đỡ thu tô mà lại không nói trước chuyện này, dù cha ta có thể giúp được việc hay không, huynh cũng phải nói rõ ngọn nguồn trước với cha ta chứ nếu không, cha ta cái gì cũng không biết, thì làm thế nào được. Liên Mạn Nhi gật đầu, ngũ lang nói quá đúng, kế tổ ca ca ta hỏi như vậy, nhưng nếu là có gì bất tiện, chúng ta cũng không bắt buộc. Liên Mạn Nhi nói. Chúng ta không phải nhất định phải biết ngươi không nói thực cho chúng ta biết như vậy cũng đừng mong chúng ta giúp đỡ ngươi thu tô. Có cái gì bất tiện đâu. Liên kế tổ chặn lại nói. Hắn nói chuyện lại liếc nhìn tưởng thị. Tưởng thị liền cúi thấp đầu xuống một chút. Là có chuyện như vậy trước lúc đi ông nội có kêu ta đến cùng ta nói. Nói rất nhiều chuyện thu tô này ông nội dường như cũng có nói vài ba câu liên kế tổ bộ dáng giống như đang cố hồi tưởng lại. Liên Mạn Nhi đánh giá liên kế tổ một hồi, không khỏi muốn xoa chán. Liên kế tổ cũng không phải một người giỏi nói dối hay giả bộ. Thần thái của hắn như vậy nhất định là lúc nghe liên lão gia tử nói chuyện đã thất thần, không đem lời của liên lão gia tử nghe vào cũng không để ở trong lòng. Bây giờ thấy bọn họ nhắc nhở, lúc này mới có chỗ lĩnh ngộ. Kế tổ A, cháu suy nghĩ thật kỹ, cũng không cần nóng nảy, thế nào cũng phải đem sự tình xử lý theo tâm tư của ông nội cháu. Nếu không lúc cháu trở về cũng không cách nào bàn giao lại với ông nội cháu cả. Liên thủ tín lên tiếng. Cháu nhớ ra rồi. Liên kế tổ nói. Liên thủ tín bọn hắn không nóng nảy, nhưng người sốt ruột là hắn. Hắn sốt ruột quay về bên kia. Hắn cũng không có cảm tình gì với tam thập lý doanh tử. Hắn ở trong thôn cũng không có thói quen, hoặc là do ở Thái Thương bên kia sống rất khá giả. Ông nội nói nhà lão Vũ thời gian qua sống không được tốt, thân thể không tốt mà cần tiêu dùng lại nhiều. Còn nói nhà lão Vũ thân thiết với nhà chúng ta, nói lúc thu tô để cho cháu tiêu pha chút gì đấy. Liên kế tổ không nhớ nổi nguyên văn lời nói của liên lão gia tử, chỉ có thể nhớ đại khái, không sai biệt lắm hẳn là ý tứ này. Đúng lúc này tưởng thị liếc nhìn liên kế tổ cực kỳ nhanh. Lời của liên kế tổ thoáng dừng lại, cháu cũng nhớ không rõ lắm, lời của ông nội có thể có ý khác thể hiện chút trên mặt là được. Ta thì có thân thích gì với nhà lão Vũ a? Nhà lão Vũ đã làm như vậy với tiền thuê đất của chúng ta. Lại còn để cho cháu tiêu pha thế nào a? Với lại, nhà chúng ta cũng không dư giả gì, nhà ta bên kia đang đợi lương thực thu tô bên này để hạ nồi kia. Liên kế tổ lại nói, cho người khác thuê đất để trồng trọt đến lúc thu hoạch sẽ thu tô. Chuyện này vốn là một việc hết sức đơn giản, thế nhưng đến liên gia lại có thể khiến cho phức tạp như vậy. Liên lão gia tử muốn nhượng bộ, liên kế tổ lại nói bên kia đang chờ lương thực để hạ nồi. Chẳng qua nhìn lúc liên kế tổ nhắc đến nhà lão Vũ thấy sự chán ghét trong đó, một chút lòng thương hại cũng không có. Mà ý tứ của tưởng thị hiển nhiên là trông cậy vào những lương thực thu tô này. Muốn thu được nhiều một chút, loại tình huống này lại muốn liên mạn như nhà nàng hỗ trợ, nhẹ nặng thế nào đều khó mà nói. Không giúp đỡ là đơn giản nhất, nhưng lại cũng không thể mặc kệ không có tình cảm. Kế tổ ca, đại tổ, hai người đến đây thu tô, khẳng định trong lòng cũng có tính toán. Hai người cảm thấy thu tô bao nhiêu thì phù hợp. Liên Mạn Nhi hỏi, Mạn Nhi, sao muội còn hỏi như vậy? Ta không phải đã nói rồi sao ta đối với chuyện đồng ruộng hoa màu cái gì đấy đều không hiểu. Tam thúc tứ thúc hai người giúp cháu ra chủ ý a. Liên kế tổ lên tiếng, Liên Mạn Nhi đã hiểu rõ, lúc này liên kế tổ muốn làm trưởng quầy chỉ tay. Kế tổ ca nói như vậy, vậy đại tàu thì sao? Liên Mạn Nhi hỏi tưởng thị, nên thu bao nhiêu ta liền thu bấy nhiêu. chia kiểu này là ta đã cho nhà lão Vũ bọn hắn chiếm được lợi lớn rồi. Nói thế nào đều là chúng ta nhường nhịn, bọn hắn lại muốn giữ tiền thuê đất là bọn hắn không chiếm lý gần 20 miệng ăn, không có số lương thực này thì thời gian tới không sống khá giả được. Tưởng thị nghĩ nghĩ, liền lên tiếng. Trong lòng Tưởng thị kỳ thật có chút bất mãn với Liên lão gia tử và Liên kế tổ. Nàng biết rõ Liên lão gia tử muốn làm chuyện tốt trợ giúp huynh đệ Vũ gia. Nhưng vậy cũng không thể bắt cả nhà phải tiết kiệm ăn mặc a. Bổng lộc của Liên thủ nhân cộng với giúp đỡ từ Liên Hoa Nhi, nếu chỉ có 6 miệng ăn nhà bọn họ thì nhất định rộng rãi, thoải mái. Nhưng thoáng cái thêm hơn 10 miệng ăn Liên lão gia tử cùng nhị phòng, đáng lẽ phải được thoải mái lại trở thành căng thẳng. Liên lão gia tử đã từng làm trưởng quầy bao nhiêu năm, chẳng lẽ không tính toán được. Biết rõ như vậy còn đem tô cho huynh đệ Vũ gia, đây quả thực là. Tưởng thị âm thầm liếc mắt, Liên kế tổ trung thực đem ý tứ của Liên lão gia tử nói ra. Nếu như không nói, Liên thủ tín bọn hắn sẽ không có gì cố kỵ, nhất định có biện pháp giúp bọn hắn thu tô về. Đến lúc quay về báo cáo với Liên lão gia tử, cho dù Liên lão gia tử có chút bất mãn cũng không liên quan đến Liên kế tổ và nàng. Hiện tại bị Liên Mạn Nhi hỏi đến trên đầu, nàng cũng không dám bỏ qua. Nếu như bỏ qua, như vậy chỉ được ít tiền thuê đất. Tiền thuê đất ít trở về người một nhà sẽ càng khó khăn. Kế tổ A, nhà lão Vũ ta giúp cháu đi thu tô so với cháu tự đi thu cũng không khác là bao. Muốn thu được thì phải tìm cách. Kế tổ cháu đọc sách nhiều, cháu thử nghĩ xem. Liên thủ tín nghĩ nghĩ, lên tiếng. Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu, Liên thủ tín lời này này rất hay. Tứ thúc, nếu cháu có biện pháp cháu đã không tới tìm thúc rồi. Vẻ mặt Liên kế tổ đau khổ. Nhà lão Vũ này a, hắn muốn người treo cổ trước cửa nhà ta. Ai, ông nội không nên cho bọn hắn thuê đất. Tứ thúc, bây giờ trước cửa thúc có cổng chào ngự tứ chi huyện chi phủ đều đến dập đầu, đưa lễ cho nhà thúc. Chỉ cần thúc ra mặt huynh đệ Vũ gia kia sẽ không tiếp tục nữa, hắn cũng không dám không trả lương thực cho chúng ta. Liên kế tổ nói, nói cả buổi, bây giờ mới nói đến chỗ mấu chốt. Kế tổ cháu quá xem trọng tứ thúc ta rồi. Liên thủ tín cười khổ. Kế tổ ca, huynh nghĩ thế là sai. Chi huyện chi phủ đến dập đầu, đó là dập đầu cho cổng chào. Có cổng chào ngự tứ này thì chúng ta vẫn là dân chúng, là dân, không phải quan. Kế tổ ca, huynh thì lại không giống, đại bá ta là quan. Muốn lấy lương thực từ trong tay huynh đệ Vũ gia thì dân không được, phải là quan đi. Ngũ lang lên tiếng, kế tổ ca trên người huynh khẳng định mang theo danh thiếp của đại bá. Kể cả không có danh thiếp của đại bá, chính huynh viết hai chữ, so với cái gì đều hữu dụng hơn. Ta cũng không biết rõ những chuyện này, cũng chỉ là lời nói của hài tử. Kế tổ ca, trước tiên huynh tìm Lý Chính để nói chuyện thua tô với nhà lão Vũ. Nếu hắn lại không chịu, huynh hãy đưa danh thiếp cho huyện nha, đều là quan, chi huyện nhất định hướng về phía đại bá, hơn nữa việc này các ngươi chiếm lý. Ta cũng không tin nhà lão Vũ không sợ quan, còn dám không chịu trả tiền. Liên Mạn Nhi nói. Liên thủ nhân hiện tại làm chi huyện, nhà lão Vũ vì cái gì còn dám đoạt tô, đơn giản là nhìn thấu tâm tư của Liên lão gia tử. Tâm tư của Liên lão gia tử là cái gì? Liên lão gia tử mềm lòng, muốn trợ giúp bọn hắn, đây là một phương diện. Một phương diện khác, Liên lão gia tử muốn thể diện, muốn thanh danh, cho nên Vũ gia mới dám không kiêng nể gì mà đoạt tô, còn uy hiếp nói muốn treo cổ trước cổng Liên gia. Thực ra muốn thu tô của Vũ gia cũng đơn giản. Chỉ cần để cho bọn hắn biết rõ, người thu tô bọn hắn cứng rắn, hơn nữa có thể vận dụng quan phủ, như vậy đủ rồi. Đương nhiên, nếu như làm như vậy, hảo ý trước kia của Liên lão gia tử phải bỏ mặc. Cũng chỉ có biện pháp này thôi, chúng ta ai cũng đều không đọ lại với nhà lão Vũ. Liên thủ lễ trung thực nói, kế tổ ca, lời của Mạn Nhi chỉ là lời nói của hài tử, huynh nghe thì nghe, hoặc nghĩ ra biện pháp khác. Cuối cùng chủ ý thế nào cũng là phụ thuộc vào kế tổ ca. Ngũ lang lên tiếng, ngũ lang thông minh, đã hiểu rõ ý tứ của Liên Mạn Nhi, giúp đỡ hoàn thiện lời nói của Liên Mạn Nhi, đem nhà mình hoàn toàn thoát ra. Kế tổ, lời của ông nội con phải nghe. Liên thủ tín lên tiếng, thu tô thì được thì tốt, nếu thật sự không được thì hù dọa một chút cũng được, nhưng đừng làm thật. Nếu không, một mảnh hảo tâm của ông nội con đã bị trà đạp rồi. Liên thủ tín nói, Liên Mạn Nhi cơ hồ nhịn cười không được, nàng cũng đoán được Liên thủ tín sẽ nói như vậy. Đây là lời thật tâm của Liên thủ tín, mà nói vào lúc này rất có tác dụng, đúng là mong muốn của Liên Mạn Nhi, đem nhà mình thoát sạch sẽ. Giả vờ ngu ngốc gì đó Liên thủ tín đã làm được. Tuy trong lòng Liên Mạn Nhi cảm thấy ý của Liên Thủ Tín không giống với ý của nàng, nhưng một chiêu thái cực thôi thủ này, ba cha con các nàng đã phối hợp không chê vào đâu được, thật đáng mừng. Thường nghỉ cả buổi, có được kết quả như vậy, Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị cũng đành phải cáo từ đi về. Lời nói kia, nói lão gia tử không nên cho nhà lão Vũ thuê đất, cũng chỉ Kế Tổ dám nói, ta thật không dám nói. Liên Thủ Tín thở dài. Tiếng thở dài này của Liên Thủ Tín có chút ý vị sâu xa. Liên Mạn Nhi cảm thấy cao hứng vì hắn, Liên Thủ Tín rốt cuộc đã bắt đầu biết suy nghĩ độc lập, không dựa vào quan hệ của hắn và Liên gia nữa. Kế Tổ hắn thực sẽ nhờ quan phủ sao? Trương Thị hỏi, việc này còn phải tùy tình hình. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ rồi nói, nếu như Liên Kế Tổ có bản lĩnh, như vậy thì hoàn toàn không cần làm thêm việc gì, chỉ cần hù dọa một chút tiền thuê đất có thể lấy được ngay. Nhưng nếu hắn không có bổn sự như vậy thì thực sự phải làm thật. Ta nói là có phải Kế Tổ hắn không hạ thủ được phải không? Trương Thị giải thích, à, Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ. Mẹ, đây không phải là chuyện hung ác hay không hung ác, Kế Tổ ca muốn thua tô, không có biện pháp khác chỉ có thể làm như vậy. Con không tin biện pháp này Kế Tổ ca với Đại Tẩu không tự nghĩ ra được. Ngũ Lang nói, bọn hắn là muốn cho cha làm việc này, bọn hắn sẽ vô can. Người một nhà đều nhìn Liên Thủ Tín. Bên trong bếp lò còn có hai củ khoai lang, có lẽ đã chín, Mạn Nhi tiểu thất cha đi lấy cho hai con. Liên Thủ Tín đứng lên, hai ngày kế tiếp mỗi ngày Liên Kế Tổ với Tường Thị đều đến nhà Liên Mạn Nhi, nói chuyện thua tô không thuận lợi như thế nào như thế nào. Một nhà Liên Mạn Nhi chỉ cố dùng lời an ủi, không phải bọn họ không chịu hỗ trợ, mà là vì chuyện này chỉ có một biện pháp như vậy, Liên Kế Tổ có thể làm được hơn nữa còn thích hợp hơn so với bọn hắn. Cuối cùng, Liên Kế Tổ vẫn đưa danh thiếp cho huyện nha. Huyện nha phái người cầm gông xiềng đến bắt huynh đệ Vũ gia. Lão nương Vũ gia nhào vào trong ngực Liên Kế Tổ, người một nhà ôm lấy đùi Liên Kế Tổ. Ông nội ngươi là người phúc hậu như thế nào, ngươi thế nào lại hung ác như vậy a? Cháu trai à, ngươi tuyệt đối không giống ông nội ngươi, chúng ta là thân thích từ ngày xưa, ngươi thực nỡ xuống tay a? Gia phong lão Liên gia thay đổi tiền thuê đất chúng ta giao còn không được à? Chương 418 tiễn đưa, Liên Kế Tổ đưa sai dịch tới, huynh đệ Võ Nhị Cầu cùng Võ Tam Cầu rốt cuộc cũng chịu thành thật thật giao tiền thuê đất 24 mẫu đất của Liên gia, căn bản không mất mùa giống như lời hai người bọn họ nói, trái lại, bởi vì năm nay mùa màng tốt, Liên lão gia từ cùng chúng con cháu chăm sóc hoa màu cũng tỉ mỉ, năm nay Liên gia có mùa thu hoạch lớn. Huynh đệ Vũ gia đem hết lương thực đã giấu kín ra, có cả sổ sách lúc trước đã bán một phần. Vốn có cả lương thực của ba khẩu phần nhà Liên Thủ Lễ. Những ngày này Liên Thủ Lễ cũng giúp Liên Kế Tổ chạy việc bên ngoài, bận không ít. Nên Liên Diệp Nhi không khách khí cầm danh sách Liên Mạn Nhi đã giúp tính toán, bắt đầu đong lương thực. 100 cân đậu phộng nguyên vỏ, 800 cân gạo kê, 200 cân hạt kê, 80 cân đậu nành, 20 cân đậu đỏ. Trong nhà Liên Diệp Nhi cũng có trồng đậu phộng đủ cho người một nhà thỉnh thoảng làm bữa ăn ngon, 100 cân đậu phộng này định sẽ bán hết lấy tiền ít nhất có thể được một lượng bạc. Gạo kê dùng làm lương thực hàng ngày, hạt kê với đậu đỏ dùng để gói bánh trái vào mùa đông, Tết Đoan Ngọ sang năm có thể dùng để gói bánh chưng, về phần đậu nành có thể làm đậu hủ, làm dầu nành, còn có thể ủ thành rau giá ăn. Từng này là một năm lương thực cũng không sai biệt lắm. Liên lão gia tử đã đáp ứng cho bọn hắn một năm khẩu phần lương thực, ai đều đã biết bọn hắn lấy không nhiều cũng không ít. Phần còn lại, ngoại trừ lương thực dùng để nộp thuế, Liên Kế Tổ lấy 3 phần, Vũ gia giữ lại 1 phần. 600 cân đậu phộng, 2.200 cân gạo kê, 500 cân hạt kê, 200 cân đậu nành, 100 cân đậu đỏ, đây là số lương thực Liên Kế Tổ thua tô. Mà huynh đệ Vũ gia cũng được không ít, 300 cân đậu phộng, 800 cân gạo kê, 200 cân hạt kê, 50 cân đậu nành, 30 cân đậu đỏ. Chỉ riêng tiền công thu hoạch hoa màu đã có thể lấy được như vậy, 10 dặm 8 thôn quanh đây cũng chỉ duy nhất một hộ như Vũ gia. Hơn nữa ngoại trừ những lương thực này, tất cả củi rơm đều là Vũ gia được. Đừng xem nhẹ những bó củi này, nếu muốn bán cũng có thể bán được một khoản tiền. Trong mùa đông giá rét ở Tam Thập Lý Doanh Tử, hộ nông dân muốn sưởi ấm phần lớn dựa vào đốt những bó củi ngoài đồng. Có những nhà ít ruộng, bó củi không đủ, phòng ở vào mùa đông như lò lạnh. Cứ đến mùa đông, các hộ nông dân thà nguyện ăn cơm ít một chút cũng phải sưởi phòng cho ấm áp đã. Dù vậy, đợi sai dịch đều đi hết, lão nương Vũ gia kia cùng với huynh đệ Võ Nhị Cầu, Võ Tam Cầu vẫn khóc mắng trước cửa ra vào một hồi. Đơn giản là mắng Liên Kế Tổ ỷ thế hiếp người, vi phú bất nhân, giàu mà không có nhân đức các loại. Lúc ấy Liên Kế Tổ cũng không ở đó. Về sau nghe nói lại thì liền giận dữ. Liên Kế Tổ thả lời ra, nói muốn thu hồi lại đất không cho huynh đệ Vũ gia trồng trọt nữa. huynh đệ Vũ gia nghe xong, liền đem mặt cười đi tìm Liên Kế Tổ cầu hắn đừng lấy lại đất. Bởi vì chuyện thua tô, náo nhiệt vài ngày mới bình tĩnh lại. Một nhà Liên Mạn Nhi phải trông coi cửa hàng với xưởng, lại vội vàng bón phân cho ruộng, còn có làm rượu nho, bề bộn vô cùng, không có thời gian cùng tinh lực đi tham dự. Hôm nay vừa ăn qua điểm tâm, Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị đã tới nói chuyện, nói ngày mai phải trở về Thái Thương. Đều sắp xếp xong rồi hả? Liên Thủ Tín liền hỏi. Xe ngựa đã thuê chưa, thuê mấy chiếc, đều là cái xe đó hả? Đã thuê rồi, là xe trên thị trấn. Liên Kế Tổ lên tiếng, dừng một chút mới nói tiếp. Tứ thúc cháu thuê một chiếc xe, còn lương thực cháu đều bán hết. Hả? Liên Thủ Tín liền lắp bắp kinh hãi, mấy ngày nay hắn bề bộn chân không chạm đất, chỉ lúc phân chia lương thực qua nhìn một hồi, Liên Kế Tổ bán lương thực hắn căn bản không biết. Việc bán lương thực Liên Kế Tổ không nói với ai, cũng không thương lượng cùng ai, chỉ chính bản thân hắn làm chủ. Liên Kế Tổ rất có kinh nghiệm bán lương thực. Trước kia khi chưa ở riêng, cả nhà Liên Thủ Nhân còn ở trên thị trấn, hàng năm đều chờ một xe lương thực từ nhà lên thị trấn, sau đó Liên Thủ Nhân với Liên Kế Tổ hoặc trực tiếp bán ở thị trấn, hoặc vận chuyển đi nơi khác bán. Ông nội cháu không phải nói phải đem lương thực trở về sao? Liên Thủ Tín liền hỏi Liên Kế Tổ, ông nội có nói như vậy? Liên Kế Tổ lên tiếng, thế nhưng có chút ít lương thực này mà phải thuê 3-4 chiếc xe ngựa, tiền thuê xe rồi tiền bốc xếp cũng không ít. Cháu đem lương thực đổi thành tiền, tùy thân mang theo. Đến Thái Thương bên kia, muốn ăn gì thì mua. Giá tiền cũng không khác nhau lắm. Giá lương thực do hộ nông dân bán ra so với giá lương thực bán ra từ cửa hàng hiển nhiên không giống nhau. Giữa hai cái có một khoảng chênh lệch giá. Bất quá theo như lời của Liên Kế Tổ, nếu tính tiền thuê xe tiền bốc xếp lương thực đến Thái Thương tính vào nữa thì cũng gần ngang bằng nhau. Tính toán đơn giản là như vậy. Liên Kế Tổ làm như vậy, Liên Thủ Tín cũng không còn gì mà nói nữa, về phần lương thực bán được bao nhiêu tiền, Liên Thủ Tín càng không quan tâm. Bất quá, lòng nhiệt tình của Liên Thủ Tín vẫn không thay đổi. Kế Tổ, tiền thuê đất năm nay đã thu được, còn sang năm cháu có tính toán gì không? Liên Thủ Tín hỏi như vậy cũng bởi vì Liên Kế Tổ đã tự làm chủ bán lương thực đi, cảm thấy Liên Kế Tổ là người có chủ ý. Sắc mặt hai người Liên Kế Tổ với Tưởng Thị lập tức có chút kỳ quái. Tứ thúc cháu vốn định đem đất thu hồi lại, không cho bọn hắn trồng trọt nữa. Liên Kế Tổ liếc nhìn Tưởng Thị cực kỳ nhanh, giả bộ ho hai tiếng nói ra. Tưởng Thị quay đầu sang một bên. Thế nhưng huynh đệ Vũ gia kia tới cầu cháu, nói là thân thích, còn nói là ông nội ta đã hứa cho bọn hắn, để cho bọn hắn trồng trọt 3 năm. Đây là ý của ông nội, nếu cháu tự làm chủ thu hồi thì không hay lắm. Liên Kế Tổ nói, đây là giải thích vì sao vẫn cho huynh đệ Vũ gia trồng trọt. Cái này thật đúng là Liên Mạn Nhi có chút im lặng. Liên Kế Tổ đã làm trái lại ý tứ Liên lão gia tử, một mình làm chủ bán lương thực đi, làm sao lại không thể tự làm chủ thu hồi đất. Lời này của Liên Kế Tổ trước sau mâu thuẫn, thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Lại quỳ xuống, lại khóc, đều phát thề độc rồi, nói về sau khẳng định thành thành thật thật, nếu còn dám giữ tiền thuê đất bọn hắn liền chết không yên. Cháu nghĩ lần này đã khống chế được bọn họ phục tùng, về sau bọn hắn sẽ không dám như vậy nữa. Nếu ta tìm người khác trồng trọt cũng rất phiền toái, mấu chốt vẫn là vì nghĩ đến lời của ông nội. Liên Kế Tổ cũng biết được nói vậy có chút không thể nào chấp nhận nổi, nên lại vội vàng giải thích. Tưởng Thị nhẹ nhàng hừ một tiếng, sắc mặt Liên Kế Tổ có chút đỏ lên. Tư thúc cháu, Liên Kế Tổ vội vàng đứng lên. Kế Tổ, cháu phải đi rồi, khẳng định còn phải đi tạm biệt bằng hữu gì đấy, ta sẽ không giữ cháu nữa, cháu đi đi. Liên Thủ Tín lên tiếng. Tối nay, hai cháu có rảnh thì tới Tứ Thẩm làm vằn thắn cho các cháu. Vâng, Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị đáp ứng, liền một trước một sau thẳng bước đi. Kế Tổ, đứa nhỏ này, rất ngại phiền toái a. Thấy hai người đi rồi, Liên Thủ Tín liền giận dữ nói. Nói là tiết kiệm tiền thuê xe tiền bốc xếp, đến bên kia mua lương thực cũng giống nhau. Hai cái sao lại có thể giống nhau được, kể cả tính cả tiền xe tiền bốc xếp, chuyển lương thực qua đó cũng rẻ hơn mua lương thực trong tiệm. Mà lương thực trong cửa hàng, dù tốt đến đâu cũng làm gì có cái nào chuẩn, nào có tốt được như lương thực trong nhà chồng. Cha, lời này ta tự mình nói với nhau thôi, trước mặt Kế Tổ ca với đại tẩu ngàn vạn lần đừng đề cập tới. Sau này trước mặt ông nội với người khác cũng đừng nói. Kế Tổ ca, người ta bây giờ là đương gia làm chủ rồi. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Quen không bằng thân, Liên Kế Tổ với tư cách là trưởng tôn âu yếm của Liên lão gia tử, dù làm chuyện vô lý đến mức nào, nếu Liên Thủ Tín nói Liên Kế Tổ không tốt, Liên lão gia tử chưa hẳn đã vui vẻ. Cha biết, ông nội con coi trọng Kế Tổ, Cha không phải là nghĩ tới chuyện đó mới chỉ tự mình nói thôi sao? Cha đâu có ngốc mà đi nói với người khác. Liên Thủ Tín lên tiếng. Trạng vạng tối, Liên Kế Tàu cùng Tưởng Thị, Liên Thủ Lễ, Triệu Thị, Liên Diệp Nhi đều tới. Các nữ nhân ngồi ở trên giường gạch, vừa làm vằn thắn vừa tán gẫu, các nam nhân ngồi ở chỗ xa hơn một chút cũng tán gẫu với nhau. Mấy cây lá thuốc lá phơi nắng chưa tốt lắm, nếu cháu có thể ở lại hai ngày, đợi lá thuốc lá phơi nắng tốt rồi thì vừa vặn mang về cho ông nội cháu. Liên Thủ Tín nói với Liên Kế Tổ, Liên Kế Tổ hàm hồ ậm ừ hai tiếng, Tư Thúc Kế Tổ ca chưa nói với Thúc A. Liên Diệp Nhi vừa gói sủi cảo vừa lớn tiếng nói, lúc chiều Kế Tổ ca dẫn người đến xem lá thuốc lá rồi. Hỏa hậu chưa tới, để cháu đảo lần nữa, hai ngày nữa người nọ sẽ tới lấy. Lá thuốc phơi xong sẽ giảm lượng một chút tiền bán lá thuốc Kế Tổ ca đã nhận rồi. Tưởng Thị cúi đầu chuyên tâm làm vỏ sủi cảo tựa hồ không nghe được mọi người đang nói gì. A Liên Thủ Tín liền a một tiếng, lúc đến bên kia ông nội ta thường nhớ thương mấy cái thuốc lá này. Liên Kế Tổ lên tiếng, ông nội nghiện hút thuốc lá, nhất thời bán hội không hút liền không được tự nhiên. Cháu vốn định mang lá thuốc về cho ông, nhưng mà hòa hậu chưa tới, liền dứt khoát bán đi. Tiền này cháu trước cứ cầm lấy, đang muốn để cho tam thuốc với tứ thuốc chia ra. Liên Kế Tổ nói xong, làm bộ thò tay vào trong ngực tìm. Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ vội vàng ngăn cản tay Liên Kế Tổ. Kế Tổ cháu làm sao vậy? Tiền này chúng ta sao có thể lấy, lá thuốc kia là phơi nắng cho ông nội cháu. Cháu bán thì cứ bán, tiền kia trở về thì đưa cho ông nội, để cho ông mua lá thuốc mà hút. Bên này làm vằn thắn, Trương Thị hỏi Tưởng Thị tình hình thái thương, bên kia cũng hỏi tới Triệu Tú Nga. Vợ nhị lang có lẽ sắp sinh hả? Nhìn nàng trông thế nào? Không khác lắm, lúc đến cũng đã tìm được bà đỡ. Tưởng Thị lên tiếng, lão thái thái nhìn, nói vợ nhị lang là đứa có thể sinh đẻ, thể cốt rắn chắc, khẳng định có thứ tự. Tưởng Thị có hỏi có đáp, trên mặt cũng mang theo cười, bất quá nụ cười kia có chút mỏi mệt và miễn cưỡng, hơn nữa đôi khi còn thất thần, có chút không giống với lúc mới trở lại. Đại tẩu, bây giờ đi có phải lên thị trấn ở lại hai ngày với Hoa Nhi thì không? Liên Mạn Nhi liền hỏi, ừ, ngày mai từ đây đi lên thị trấn ở một đêm, rồi từ đó về Thái Thương. Tưởng Thị nói, đến chỗ Liên Hoa Nhi, nhất định là không đi không, không biết lần này có thể lấy được bao nhiêu từ Liên Hoa Nhi, Liên Mạn Nhi nghĩ trong lòng. Ngày hôm sau, tiễn đưa Liên Kế Tổ với Tưởng Thị xong, Triệu Liên Sinh cùng mấy người Triệu ra thôn tìm tới tận cửa. Bọn hắn muốn mua hạt ngô giống. Chương 419, ruộng tốt, Liên Thủ Tín vội vàng cho đám đông vào trong nhà. Những người này muốn mua hạt giống ngô từ Liên Thủ Tín, nhưng vì không quen Liên Thủ Tín nên tìm người quen với Liên Thủ Tín là Triệu Liên Sinh cùng đến cho dễ nói chuyện. Quan phủ đã phát ra công văn cho phép mở rộng trồng ngô tại phủ Liêu Đông, những người đến đây hôm nay đều là dân chúng không được chọn chúng, nhưng họ vẫn muốn trồng ngô. Giá của ngô với cao lương ngang bằng nhau, nhưng ngô có sản lượng cao, nên trồng ngô vô cùng có lợi. Mặc dù có thể không có ý định bán lấy tiền, nhưng có thể thu hoạch thêm nhiều lương thực nữa để cho người một nhà ăn càng no bụng thì càng tốt. Liên Mạn Nhi dùng mắt quét qua đám người, không khỏi trong lòng khẽ động. Nàng từ trong nhà đi ra gặp được Tiểu Đàn Tử. Tiểu Đàn Tử, ngươi có việc gì không? Ngươi nếu không có chuyện gì thì tranh thủ thời gian giúp ta đi đây một lát. Liên Mạn Nhi nói với Tiểu Hòa Thượng Nguyên Đàn. Hiện tại Tiểu Đàn Tử ngoại trừ làm việc trong miếu thì thường xuyên đến nhà Liên Mạn Nhi, hoặc đến cửa hàng. Hắn chăm chỉ lại chịu khó, gặp có chuyện gì cần làm hắn đều bỏ sức giúp đỡ. Bây giờ cả nhà Liên Mạn Nhi đều coi Tiểu Đàn Tử là một thành viên trong nhà mình. Ta không bận, Mạn Nhi, ngươi muốn ta giúp chuyện gì? Tiểu Đàn Tử liền hỏi, ngươi đi lên thị trấn xem Ngô Tam Thúc với Gia Hưng ca có ở nhà không, gọi bọn họ đến đây một chuyến. Liên Mạn Nhi lên tiếng, được ta đi đây. Tiểu Đàn Tử đồng ý, một đường chạy trên đường nhỏ ở cánh đồng hướng Thanh Dương trấn đi rồi. Ước chừng khoảng thời gian uống cạn chén trà, Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng vội vàng đánh xe tới. Người đến đây, Tiểu Đàn Tử từ trên xe nhảy xuống trước tiên, xông đến trước mặt Liên Mạn Nhi cười nói. Mạn Nhi, có việc gì gấp à? Ngô Ngọc Quý buộc xong gia súc cùng Ngô Gia Hưng đi tới hỏi. Hai cha con bọn hắn đang định đi làm việc thì gặp Tiểu Đàn Tử đến nói Liên Mạn Nhi tìm, liền vội vàng để công việc lại sau tới tam thập lý doanh từ trước. Là có chuyện. Liên Mạn Nhi liền đưa Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng vào thư phòng ngồi. Lại nhờ Tiểu Đàn Tử hỗ trợ đem Liên Thủ Tín đến. Ngô Tam Thúc, Gia Hưng ca, hôm nay có việc phải mời hai người giúp đỡ hòa giải. Liên Mạn Nhi đang cùng Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng nói chuyện thì Liên Thủ Tín tới. Trông thấy Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng, Liên Thủ Tín có chút kỳ quái.